Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 572, Cường Địch Liên Thủ, muốn diệt Đại Hạ. Ở phía trên lễ đài, Thăng Dương huynh, ngươi có muốn liên thủ với ta không? Thương Diễm Quân Thần Hoàng Triều Đại Xích, xếp hạng 12 trên thiên bảng truyền âm nói. Hắn nhìn khí thế quần thần đại hạ, trong lòng thực ra có chút khiếp sợ, từng luồng khí thế của động thiên cảnh khiến cho hắn có chút cảm giác tinh hồn khiếp vía. Vương triều nhân tộc vương này, quá không đơn giản, nếu như để cho những vị kia một vị trí trong hoàng triều sợ là nhân tộc sẽ bị những chủng tộc này của bọn họ áp chế. Ở trung thiên giới Vô La, nhân tộc cùng với dị tộc tranh hùng, đến nay gần như đã rơi vào trạng thái thăng bằng, nhân tộc có yếu hơn. Nhưng không phải là do thực lực không đủ, mà là do nhân tộc đối địch lẫn nhau. Nếu như vương triều đại hạ thăng cấp thành hoàng triều, sợ là sẽ đánh vỡ một chút thăng bằng này, ngược lại áp chế bọn họ. Trong mắt Thương Diễm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn quyết không cho phép xảy ra tình huống này. Được, Thăng Dương Thái Thượng trưởng lão Thực Nhật Tông, đứng hàng thứ 5 trên thiên bảng không chút do dự lập tức đồng ý. Thậm chí hắn còn chủ động liên lạc với nguyên soái thiên kiệt của hoàng triều Đại Xích. Ba phía cùng kết hợp cùng tiêu diệt đại hạ, tranh đoạt 9 con hoàng tộc giao long kia cùng với số tài nguyên còn lại. Bọn họ đều là những người nổi danh đứng đầu thiên bảng. Tu vi của tất cả đều đạt tới động thiên cảnh lục trọng. Chính là nhất đẳng cường giả của vùng đất Nam Hoang. Lúc này ba phía kết hợp, người nào có thể đối địch được? Lúc vương triều đại hạ thăng cấp, cũng chính là lúc mất đi. Thăng Dương cười lạnh, mặt không đổi sắc ngồi ở trên lễ đài. Hạ Huyền Thiên ngồi cách đó không xa, ánh mắt khẽ liếc nhìn bọn họ một cái, sát ý chợt xuất hiện, xem ra hôm nay, thanh kiếm trong tay sẽ phải thấy máu lần nữa. Lần này hắn tới đại hạ chính là vì để thu nhận đồ đệ truyền lại kiếm đạo cả đời. Vương triều đại hạ gặp nạn hắn đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Huống hồ, đối phương lại chính là mấy tên dị tộc, lại dám có ý đồ với nhân tộc, đáng giết, Thái Tể Đại Nhân, Hoàng Triều Đại Xích, Hoàng Triều Đại Đà. Thực Nhật Tông, sợ là đã chuẩn bị liên thủ rồi. Thực lực của vương triều đại hạ quả thật khiến người khác không ngờ tới. Ở Hoàng Triều Đại Chiêu, phía sau Thái Tể Lữ Hồng Thiên một gã văn sĩ cầm trong tay quạt lông nhàn nhạt cất giọng. Ánh mắt lại đang nhìn về phía Hạ Huyền Thiên. Hạ Huyền Thiên chính là người đứng thứ 3 trên thiên bảng. Hơn nữa tư chất hơn người, 10 năm trước có thể từ trong tay lão tổ Hoàng Triều Đại Chuẩn toàn thây trốn thoát. 10 năm sau sẽ phải mạnh mẽ đến mức nào? Có khi nào đã bước chân vào động thiên cảnh thất trọng? Nếu như thực sự đã tới động thiên cảnh thất trọng, vậy thì kết cục của hôm nay sợ là sẽ có sự thay đổi. Phía sau vương triều đại hạ, e là không đơn giản. Lữ Hồng Thiên cười khẽ, bưng chén trà nhỏ trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp môi. Hắn tới vũ đô đại hạ cũng đã được 4-5 ngày. Tình báo của đại hạ bắt đầu từ khi còn là một tòa thành nhỏ cho tới hiện tại hắn đã thu thập được. Toàn bộ. Càng xem càng khiến hắn trở nên kinh hãi, chỉ ngắn ngủi hơn 3 năm, vương triều đại hạ từ một tòa thành trì nho nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho tới bây giờ đã phát triển tới mấy trăm vạn hùng binh, cường giả động thiên cảnh trình độ đáng sợ cũng có 10 vị trở lên. Đẳng cấp vương triều này vậy mà sau lưng không có thế lực lớn nào chống đỡ sao? Lữ Hồng Thiên tuyệt đối không tin, nhưng hôm nay hẳn là khó mà tránh khỏi kết cục bị tiêu diệt. Cường giả tới đây nhiều vô kể. Thậm chí vượt ra khỏi dự đoán của hắn, tộc Hỏa Ma và tộc Tử Vũ cũng có cường giả động thiên lục trọng tiến vào vũ đô. Lữ Hồng Thiên hỏi, Thái Tể Đại Nhân, hai tộc mỗi tộc có hai vị cường giả động thiên cảnh lục trọng tiến vào. Văn sĩ trung niên bình tĩnh nói, mỗi tộc hai người, cộng thêm Hoàng Triều Đại Xích, Hoàng Triều Đại Đà, Thực Nhật Tông với một số dị tộc còn lại, hẳn là ít nhất sẽ có 10 vị tồn tại động thiên cảnh lục trọng ra tay. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện tồn tại khủng bố động thiên cảnh thất trọng. Thực lực mức này, vương triều đại hạ còn có thể lấy cái gì ra ngăn chặn? Lữ Hồng Thiên thầm nói, cho dù cộng thêm Hạ Huyền Thiên, hắn cũng không nghĩ rằng vương triều đại hạ có thể chống đỡ được. 10 vị tồn tại động thiên cảnh lục trọng đồng thời ra tay. Thật sự đáng sợ, cho dù là Hoàng Triều Đại Chiêu cũng phải đối đãi cẩn thận. Nếu như thêm cả một vị tồn tại động thiên cảnh thất trọng kinh khủng hơi lơ là một chút. Đến Hoàng Triều Đại Chiêu cũng phải chịu tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí từ đó có thể sụp đổ. Bên trong Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần mặc trên người bộ long bào màu đen, trên đầu đội miện bình thiên, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên long ỷ, hờ hững nhìn phía ngoài Thái Huyền Điện. Vương thượng, đã đến giờ rồi, Trịnh Hòa cung kính nói. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên đi ra phía ngoài Thái Huyền Điện. Từ Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần đạp từng bước trên thảm đỏ, đi đến tế đài 300 trượng. Chương 573, thăng cấp hoàng triều, thay đổi số mệnh. 1. Sau lưng hắn là Trịnh Hòa đang khẽ khom người bám sát theo. Trong tay Cao đang nâng một cái khay, bày bên trên đó là ba thần vật, chính là ngọc tỷ của đại hạ, phong thần bảng, thánh chỉ. Bong bong bong, 10 vạn tướng sĩ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về Lý Bắc Thần, khí huyết toàn thân xông lên, ở trên không trung ngưng kết thành một con chân long huyết sắc, uốn lượn quanh co, tiếng gầm thét vang khắp thiên hạ. Văn võ bá quan nghiêm nghị chắp tay, cung kính hạ bái, ánh mắt Lý Bắc Thần vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đạp bước đi lên đàn tế. Theo từng bước chân hắn đi lên trên đỉnh gian tế, tất cả quan lại ánh mắt đều lộ vẻ mừng rỡ, 10 vạn tướng sĩ lại càng hướng lên trời hét to, thanh âm như sấm. Trên tế đàn hình tròn, Lý Bắc Thần chậm rãi quét mắt nhìn khắp tám hướng, đại khí nhân vương vô cùng bá đạo ngập tràn trong không khí, khiến cho vô số cường giả đến dự lễ phải khiếp sợ. Tu vi của hắn lúc này đã đứng ở đỉnh phong nguyên thần cảnh, nhưng khí thế mạnh mẽ này đủ để trấn áp cường giả bán động thiên cảnh. Hơn nữa giờ phút này, vô số vận khí của đại hạ đều dồn về phía hắn. Cho dù là cường giả động thiên cảnh nhị trọng tới tam trọng cũng không dám nhìn thẳng hắn. Lý Bắc Thần trịnh trọng vươn tay ra, đầu tiên đặt phong thần bảng lên phía trên cái bàn hình vuông. Sau đó đến ngọc tỷ đại hạ cùng với thánh chỉ, sắc mặt hắn trịnh trọng, chậm rãi hướng về phía bắc quỳ xuống. Một lạy trời, Trịnh Hòa hét lớn, Lý Bắc Thần hành lễ với trời. Sau ba lạy hắn chậm rãi đứng dậy. Hai lạy nước, Trịnh Hòa lại lần nữa hét lớn, Lý Bắc Thần hướng về phía quốc gia hành lễ. Lạy đại hạ ba lạy, sau hai lần hành lễ sáu lạy, Lý Bắc Thần đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi quét nhìn tám hướng. Từ vương triều thăng cấp thành hoàng triều, không cần quỳ lại đại địa nữa. Từ nay về sau, Lý Bắc Thần chính là hậu thổ thần đề của đại hạ hoàng triều. Đôi mắt Lý Bắc Thần lấp lánh thần quang, hướng lên trời hét to, vương triều đại hạ tế cáo trời cao, chấm Lý Bắc Thần, nhận mệnh trời ban, cai quản non sông, phồn vinh thịnh vượng, thu nạp số mệnh vô tận, vương triều không đủ để tiếp nhận, nay muốn thăng cấp trở thành hoàng triều, ký thọ vĩnh xương. Lời nói của Lý Bắc Thần vừa dứt, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trong đất trời, tám hướng chấn vang, một tiếng sấm kỳ lạ thoáng hiện lên trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chói mắt, lấy tốc độ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người mà rơi xuống. Đây là thiên địa thần lôi, ẩn chứa sự hủy diệt cùng tạo hóa. Quang, giao long khí vận mừng rỡ ngâm nga, từ biển mây số mệnh lao ra, hướng về đất trời nghênh đón thần lôi, không có sợ hãi, chỉ có sự vui mừng vô tận. Thiên địa thần lôi đánh xuống, khí vận giao long đột nhiên rung động, vảy rồng bay lên, nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn sự kích động. Lúc này toàn thân hắn được lôi quang ngũ sắc bao phủ, từng tia tạo hóa sức mạnh to lớn huyền bí lưu truyền. Thân rồng chậm rãi biến thành hình thái hư ảo, nhiều tia kim sắc lộ ra từ trong lôi quang ngũ sắc. Vảy rồng toàn thân từ màu đỏ thẫm hóa thành ánh vàng, giống như được thần kim đúc thành. Cặp sừng trên đầu lại càng mạnh mẽ, đâm thủng lôi quang ngũ sắc, lóe ra từng đường thần quang sắc vàng. Số mệnh hoàng triều, ngưng tụ thành ngũ trảo kim long. Hà Hảo Thương nói nhỏ, mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn giao long khí vận đang lột xác. Đây là một bước quan trọng nhất để vương triều thăng cấp thành hoàng triều. Giao long khí vận nếu như thăng cấp không thành công, thì khí vận đầy trời cũng phải biến mất hơn phân nửa. Không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu công sức mới có thể gom khí vận ngập trời lại lần nữa để lên cấp hoàng triều. Đúng lúc này, từ bên trong vũ đô truyền đến bốn tiếng nổ rung trời. Sau đó hai gã cường giả tộc Hỏa Ma Động Thiên, hai gã cường giả tộc từ Vũ Động Thiên xông tới, mang theo làn sóng cuồn cuộn rung chuyển trời đất, giống như bốn cây thần trụ từ bên trong vũ đô đâm lên, phát ra khí tức vô cùng kinh sợ vạn linh. Sau ngày hôm nay sẽ không còn đại hạ nữa. Sắc mặt Hỏa Liệt Nhật cường giả tộc Hỏa Ma Động Thiên cảnh lục trọng mang vẻ lạnh lùng đứng ở vòm trời, mắt nhìn xuống Lý Bắc Thần ở quảng trường Thái Huyền Điện đang thăng cấp hoàng triều. Vương triều đại hạ khiêu khích tộc ta, tất cả dân chúng giáng xuống thành huyết thực. Hỏa Âm Phong uy nghiêm hét lớn, sát ý hóa thành huyết vụ, dập dềnh trên hư không, lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần, cả gan giết chết thiên kiêu cùng trưởng lão tộc ta, vương triều đại hạ bồi táng đi. Tử Thanh Diễm Cường giả tộc Tử Vũ, động thiên cảnh Lục Trọng lạnh giọng nói, vương triều đại hạ, hôm nay máu chảy vạn dặm. Tử Kim Thai sát ý chấn động, đôi mắt ngập tia máu, làm tan vỡ những đám mây trên bầu trời. Bốn gã cường giả động thiên cảnh Lục Trọng đánh tới, hai bên lễ đài đều vô cùng kinh hãi. Động thiên cảnh Lục Trọng, đây là khái niệm gì? Trên thiên bảng, chỉ có những người từ hạng 15 trở lên mới là cường giả động thiên cảnh Lục Trọng. Nói cách khác, bốn vị cường giả này đều là sự tồn tại đáng sợ đứng hạng 15 trở lên trên thiên bảng. Chương 574, thăng cấp hoàng triều, thay đổi số mệnh. 2. Rất nhiều người cho dù biết rằng hôm nay vương triều đại hạ thăng cấp hoàng triều sẽ không yên bình, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến vừa ra sân đã là bốn gã kinh khủng cường giả động thiên cảnh. Lục Trọng, vương triều đại hạ gặp phiền phức lớn rồi. Hà Hạo Thương thì thào, trong lòng chấn động, không nghĩ tới tộc Hỏa Ma cùng tộc Tử Vũ lại hào phóng như thế. Bốn vị tồn tại thứ hạng từ 15 trở lên trên thiên bảng. Trương Thanh Dương khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt đầy sợ hãi than nhẹ. Hắn xuất thân từ cực quang Trương gia thế lực chỉ đứng sau lục đại hoàng triều cùng ba đại tông môn. Trong tộc cũng có sự tồn tại cảnh giới này, nhưng một lần đưa ra bốn người, Trương gia bọn họ cũng chưa có được năng lực đó. Đâu chỉ là phiền toái lớn, sợ là từ nay về sau vương triều đại hạ sẽ không còn tồn tại nữa. Thượng thủ, nhưng vẫn còn mấy vị tồn tại chưa từng ra tay. Trần Ly Hỏa lắc đầu, mặt đầy vẻ lạnh lùng, không còn ôm bất cứ hy vọng nào đối vương triều đại hạ. Một cường giả động thiên cảnh Lục Trọng là đã có thể san bằng một hoàng triều tầm thường. Nói gì đến bốn người, thậm chí không chỉ có bốn người. Trên lễ đài, từng tên cường giả động thiên cảnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía Lý Bắc Thần mang theo cả sự thương hại. Nơi này rất nhiều thế lực, cũng không có cường giả động thiên cảnh Lục Trọng đáng sợ chấn giữ. Đây là tồn tại hạng 15 trở lên trên thiên bảng. Tồn tại đứng ở đỉnh phong Nam Hoang. Vương triều đại hạ lấy gì để ngăn chặn? Láo xược, vào lúc này, trong số văn võ bá quan, Trương Phi trên người mặc chiến giáp quát lên, tay phải hắn vươn ra, một cây xà mâu trượng 8 xuất hiện, một luồng khí vô cùng hung ác tràn ngập che khuất bầu trời. Hắn từng bước đi ra, hung quang trong mắt sáng lấp lánh, hắn đi về phía bốn tên dị tộc động thiên cảnh Lục Trọng trên không trung. Động thiên cảnh Lục Trọng, ánh mắt Lữ Hồng Thiên ngưng tụ lại, kinh ngạc lên tiếng, hừ, lại có thể cũng là động thiên cảnh Lục Trọng. Mấy người Hà Hạo Thương hít vào khí lạnh, cảm giác được khí thế hung ác đáng sợ này không kém chút nào so với bốn người ở trên hư không. Vô cùng chấn động mà nhìn theo từng bước Trương Phi đi ra. Trong lòng bọn họ có phần hoảng hốt, vương triều phương này còn chưa hoàn toàn thăng cấp lên hoàng triều, lại có thể có một vị động thiên cảnh Lục Trọng tiến ra, đứng đầu trên top 10 lắm thiên bảng. Nhưng một người động thiên cảnh Lục Trọng thì vẫn không đủ. Dị tộc có bốn tên đứng đầu, thậm chí không chỉ bốn, đại hạ vẫn khó thoát khỏi việc phải biến mất. Trần Ly Hỏa thở dài, chỉ dựa vào mình ngươi. Hỏa Liệt Nhật chân đạp trên hư không, lạnh lùng mỉm cười, mặc dù hết sức ngạc vì trong số triều thần đại hạ có thể tiến ra một vị cường giả cung cấp, nhưng vẫn không đặt bọn họ ở trong mắt. Bốn so với một, hắn vẫn vô cùng tự tin, dám mạo phạm đại hạ, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Tái Hưng từ trong số triều thần chậm rãi đi ra với sắc mặt lạnh lùng. Một thanh huyết sắc trường thương hiện ra được hắn nắm chặt. Sau đó, từng bước đạp trên không trung tiến lên, khí thế ngất trời, huyết quang tràn ngập, trường thương chĩa về phía Hỏa Liệt Nhật. Lại là một vị động thiên cảnh Lục Trọng. Lữ Hồng Thiên cau mày, vương triều đại hạ có phần mạnh quá mức. Nhìn chung trong lịch sử trung thiên giới Vô La, cũng chưa từng có vương triều phương nào lúc thăng cấp hoàng triều có thể có cường giả động thiên cảnh Lục Trọng chấn giữ. Thậm chí, ngay cả cường giả động thiên cảnh cũng ít có. Chênh lệch giữa vương triều và hoàng triều quá lớn. Vương triều bình thường đến cường giả nguyên thần cũng không có. Nhưng chỉ cần khi số mệnh đạt tiêu chuẩn có thể thăng cấp hoàng triều, dùng số mệnh hoàng triều tăng nhanh tốc độ tu hành của một vài người là đã có thể trong thời gian ngắn đột phá nguyên thần tiến lên động thiên cảnh. Nhưng tu vi chỉ cần đạt tới động thiên cảnh là hiệu quả của số mệnh hoàng triều không còn cao nữa. Thế nên, đại hạ khi chưa thăng cấp hoàng triều là đã có thể có được hai sự tồn tại đồng cấp với hắn. Khiến cho hắn cũng cực kỳ chấn động. Đây, còn là vương triều sao? Trần Ly Hỏa trợn mắt há mồm, hai vị cường giả động thiên cảnh lục trọng, cả vùng đất Nam Hoang, bên trong có vô số hoàng triều nhưng cũng không có mấy hoàng triều có động thiên cảnh lục trọng. Chấn giữ, hai người thì vẫn là chưa đủ. Hỏa Huyệt Nhật hít sâu một hơi, trong lòng vẫn đang vô cùng chấn động, chỉ là vương triều mà thôi làm sao lại quỷ dị như thế? Lại có thể xuất hiện hai vị cường giả cùng cấp với hắn. Dị tộc ngông cuồng, Hứa Chử lạnh giọng quát, trong tay cầm đại đao, từ bên trong số văn võ bá quan chậm rãi đi ra với vẻ mặt lộ sát ý. Hung quang bốn phía, gắt gao nhìn Hỏa Liệt Nhật, lại thêm một người nữa. Lữ Hồng Thiên không nhịn được mà đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng nói không ra lời. Đáng chết, vương triều một phương sao lại có thể nhiều cường giả như thế. Sắc mặt Hỏa Liệt Nhật cuối cùng cũng thay đổi. Ba người cùng giai, mặc dù hắn vẫn có lòng tin như cũ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua văn võ quần thần đại hạ đã có phần lo lắng. Có thể nào lại xuất hiện thêm một người, thậm chí hai người? Chương 575, sự đáng sợ của nhân kiệt đỉnh cấp hoa hạ. Giống như là đồng ý với suy nghĩ trong lòng hắn, Lý Thuần Phong nhẹ nhàng động bước, trên người mặc một thân áo bào, ung dung bước ra, mang theo ý cười nhìn về phía Hỏa Liệt Nhật. Toàn thân mang theo một luồng khí tức quỷ dị mờ ảo mà lạnh lùng chấn động. Rung động hư không, người thứ tư, hai tay Lữ Hồng Thiên nắm lại thật chặt, sắc mặt có phần kinh hãi, đây là vương triều sao? Cho dù là hoàng triều đại triều mà muốn trong một lần đưa ra bốn vị cường giả động thiên cảnh lục trọng, cũng không phải là chuyện dễ. Đây, đây, mấy người Hà Hạo Thương hoảng sợ nhìn nhau, ánh mắt cũng mở to, bốn vị cường giả động thiên cảnh lục trọng. Một chuyện không thể tin nổi thế này, làm sao lại xuất hiện trước mắt bọn hắn được? Vương triều một phương, lại có bốn vị cường giả kinh khủng như thế chấn giữ. Làm sao bọn họ có thể chịu nổi chuyện này? Điều này khiến cho từng hoàng triều ở trung thiên giới vô la. Không thể nào chịu nổi. Thực lực đáng sợ như thế mà mới chuẩn bị thăng cấp hoàng triều. Trần Ly Hỏa vô cùng chấn động. Đại hạ, kiếm thánh Hạ Huyền Thiên trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như băng. Nhưng trong mắt nhưng cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bốn vị động thiên cảnh lục trọng, đây cũng không phải đội hình mà thế lực nào cũng có thể đưa ra. Lúc trước đại hạ chỉ là vương triều, nhưng so với phần lớn hoàng triều còn mạnh mẽ hơn, vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ. Mà ở một bên lễ đài khác, vô số các đệ tử trẻ tuổi của các tộc khác, đối mặt nhìn nhau, hoàn toàn nói không nên lời. Số cường giả động thiên cảnh lục trọng hôm nay được nhìn thấy còn nhiều hơn so với cả đời bọn họ. Đại hạ thật sự rất mạnh, thiếu nữ Vân Lam thì thào nói nhỏ, trong mắt hiện lên một ý cười khó đoán, vương triều đại hạ sao có thể mạnh mẽ như thế. Đôi con người Hỏa Liệt Nhật trừng lớn, nhìn bốn vị cường giả cùng cảnh giới từ trong số đủ loại quan lại của đại hạ từ từ bước ra. Sắc mặt tái mét, các vị vẫn chưa định ra tay hay sao? Tử Thanh Diễm hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn bốn người Trương Phi, Hứa Chử, Lý Thuần Phong, Dương Tái Hưng đang đạp bước đi tới. Sau đó ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn về phía thiên kiệt nguyên soái của Hoàng Triều Đại Xích. Hoàng Triều Đại Đà Quân Thần Thương Diễm, Thực Nhật Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thăng Dương. Ha ha, Tử Huynh chớ lo, chẳng qua có bốn cường giả đồng giai thôi. Có gì phải sợ? Thăng Dương cười to, cước bộ đạp động, đã đứng ngực trên không trung. Khí thế toàn thân bộc phát, kinh thiên động địa, bốn cường giả động thiên cảnh lục trọng, thật sự khiến ta bất ngờ. Nhưng thế thì đã sao? Chết rồi thì cũng sẽ hết. Thiên Kiệt cười lạnh, sát ý nổi lên, đôi mắt đỏ rực màu máu, xông lên tận trời xanh. Thiên Kiệt huynh nói đúng, chết là hết. Thương Diễm cười lạnh, biến thành một luồng ảo ảnh, trong nháy mắt đã đứng cách Thiên Kiệt không xa, lạnh lùng nhìn mấy người Trương Phi. Không chỉ có số lượng vượt xa đại hạ, ngay cả thực lực, Thương Diễm cũng vô cùng tự tin, đều là động thiên cảnh lục trọng, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. 10, 11 vị đứng đầu động thiên cảnh lục trọng. Vân Thanh lắp bắp, kinh ngạc không nói nên lời. Cảnh tượng thế này, cả đời hắn cũng chưa từng thấy qua. Không chỉ riêng hắn, giờ phút này cường giả động thiên cảnh trên lễ đài cũng trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ. 11 cường giả động thiên cảnh lục trọng, đây là loại khái niệm gì? Lục đại hoàng triều cũng không lấy ra được đội hình như này, đủ để lật tung vô số hoàng triều, thậm chí thành lập thế lực hoàng triều cùng cấp với lục đại hoàng triều. Vương triều đại hạ, vẫn còn có cường giả sao? Hà Hạo Thương thì thào, ánh mắt nhìn về hướng các vị quan lại của đại hạ. Nhưng trong đó mặc dù có một chút khí thế động thiên cảnh, nhưng hắn vẫn hoàn toàn nhìn không ra có hay không có tồn tại đáng sợ đạt tới cảnh giới động thiên. Cảnh lục trọng, làm sao có thể còn có? Trần Ly Hỏa ở bên cạnh hắn hít sâu một hơi chuẩn bị phản bác. Nhưng mà lại thật sự truyền đến một giọng nói, trong trẻo mà mang theo chính khí ngập trời. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đồng Trọng Thư một bước tiến ra, áo bào cổ đong đưa theo gió, ánh mắt nhìn về phía Thương Diễm, mang theo áp bách cực mạnh. Ha ha, bần đạo cung kính chờ đợi đã lâu. Tả Từ cười khẽ, thân hình khẽ động đã đứng cách Thực Nhật Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thăng Dương không xa. Bên trong biên giới đại hạ, sao bọn ngươi lại có thể làm càn? Thích Kế Quang đạp cước đi ra, sắc mặt lạnh lùng, chặn lại nguyên soái thiên kiệt của Hoàng Triều Đại Xích, đôi mắt phách liệt liếc nhìn qua, bảy vị dị tộc động thiên cảnh cùng bảy cường giả động thiên cảnh của Vương Triều Đại Hạ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều trở nên yên lặng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn một màn trước mắt này khiến người ta không thể nào tin nổi. Bảy vị, Lữ Hồng Thiên thì thào, tuy sắc mặt vẫn không thay đổi nhiều nhưng trong lòng lại đang vô cùng khiếp sợ. Thật là đáng sợ. Một bên khác, một vị phó phong chủ của Chiêu Thiên Phong, cảnh giới động thiên cảnh lục trọng lắc đầu cảm thán, dùng thực lực của vương triều một phương, đưa ra bảy cường giả động thiên cảnh lục trọng, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không có ai tin. Đại trận, lên, chương 576, Hoa Hạ Nhân Kiệt thể hiện thần uy. Không cho bảy tên dị tộc thời gian suy nghĩ, Lý Thuần Phong vẫy phất trần trong tay, đã sớm bố trí xong kinh thiên trận thế phong thủy, khởi động cửu long cửu sát đại trận. Chỉ trong nháy mắt, sương mù kim sắc bay lên đầy trời, giống như cùng với từng con kim sắc chân long, du tẩu bát phương, che đậy hư không. Chính vào lúc tất cả mọi người còn chưa kinh phản ứng, bao phủ lên toàn bộ bảy tên dị tộc động thiên cảnh cùng với đám người Trương Phi, Dương Tái Hưng, Hứa Chử, Đồng Trọng Thư, Tả Từ, Thích Kế Quang, không còn thấy chút hình bóng nào. Đây là, Lữ Hồng Thiên kinh hãi, sương mù vàng óng bốc lên trời, tách ra từng sợi khí cơ cực kỳ đáng sợ, hắn có cảm giác nếu như là hắn bước vào sợ là cũng không ra được nữa. Thái Tể Đại Nhân, đây là trận thế phong thủy, có thể tạo thành đại trận phong thủy diễn sinh giới. Văn sĩ trung niên ở phía sau hắn kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu này của hắn lập tức khiến cho từng vị cường giả động thiên cảnh phải giật mình, mang theo vài phần sợ hãi nhìn về phía đám sương mù kim sắc không truyền ra chút tiếng động kia. Diễn sinh giới, bọn họ cũng từng nghe nói qua về tiếng tăm của diễn sinh giới trong trận thế phong thủy. Nhưng được tận mắt nhìn thấy đối với phần lớn cường giả động thiên cảnh mà nói đây cũng là lần đầu. Tiên, gã cường giả kia, lại là phong thủy sư. Phó phong chủ Chiêu Thiên Phong sợ hãi than, nhưng mà hắn không có nhiều suy nghĩ như Lữ Hồng Thiên. Hôm nay hắn tới đây chủ yếu là để xem trò vui. Việc không liên quan đến mình không cần quá quan tâm, cho dù đại hạ có mạnh hơn nữa vậy thì đã sao? Chiêu Thiên Phong bọn họ ẩn cư ở hải ngoại, mặc dù vẫn liên lạc chặt chẽ với Nam Hoang Đại Địa, được xưng là một trong số tam đại tông môn Nam Hoang, nhưng bọn họ cũng không quan tâm Nam Hoang Đại Địa sẽ ra sao. Trong trận phong thủy lúc này, cát vàng tràn ngập che khuất bầu trời, là một thế giới hoang vu nhất một phương. Lý Thuần Phong đạp trên một con chân long màu vàng kim, áo bào phần phật, phất trần trong tay đã hiện ra sắc vàng lấp lánh chói mắt. Bộ dạng bình thường cũng không còn, không chỉ riêng hắn mà xung quanh hắn. Trương Phi cầm trong tay xà mâu trượng tám, dưới chân là một con ma long đen nhánh, dương nanh múa vuốt, dưới chân Hứa Chử là một con chân long đỏ rực, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, dưới chân Đồng Trọng Thư lại là một con chân long màu trắng, nhuệ khí vàng óng gột rửa càn khôn, dưới chân Tả Từ là một con chân long xanh thảm, hơi nước bay khắp trời, gió táp mưa xa, dưới chân Dương Tái Hưng là huyết sắc ma long, huyết quang tập thiên, giống như một con rồng chết chóc đến từ địa ngục, dưới chân Thích Kế Quang là một con thương long màu vàng, từng chiếc sừng rồng ngang ngược chĩa thẳng lên trời, ngoài ra còn có một con chân long lục sắc cùng với một con cốt long trên thân không có chút máu thịt nào, gầm thét trên trời cao. Bảy người ai nấy đứng một phía, khí thế mạnh mẽ gắt gao áp chế bảy tên dị tộc đối diện. Đây là đại trận phong thủy mà Lý Thuần Phong bố trí. Không chỉ có thể áp chế thực lực của địch, còn có thể tạo thành cửu long tăng thêm thực lực cho bên mình. Đáng chết, sắc mặt Thăng Dương vô cùng khó coi. Vậy mà còn có phong thủy sư, hơn nữa còn là phong thủy sư có thể tạo thành diễn sinh giới. Liều mạng thôi, Thiên Kiệt nói, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng. gắt gao nhìn Thích Kế Quang trước đó chặn lại hắn. Dị tộc chịu chết đi. Trương Phi nhếch miệng cười to, xà mâu trong tay nháy mắt đâm ra, ma long màu đen dưới chân hắn lại càng giống như hòa làm một với hình bóng hắn. Trong lúc nó gầm thét, long nguyên ngất trời tràn vào trong cơ thể Trương Phi, tăng thêm sức mạnh cho Trương Phi. Thực lực của Trương Phi đáng sợ đến mức nào? Chính là mãnh tướng cái thế chân chính. Ngay cả Thích Kế Quang cũng phải tự nhận, nói riêng về võ lực hắn vẫn còn kém một bậc, cho dù không mượn sức lực của ma long, cũng gần như đứng ở tầng cao nhất của động thiên cảnh lục trọng. Đã bước một bước vào cảnh giới thất trọng, lần này ma long tăng phúc, thực lực lại càng trở nên vô cùng đáng sợ. Một đòn đánh ra dường như ngay cả không trung cũng không chịu nổi. Phát ra rung động kịch liệt, một đòn này, Trương Phi đâm về phía cường giả tộc Tử Vũ Tử Thanh Diễm. Đây là uy lực của động thiên cảnh thất trọng. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, sắc mặt Tử Thanh Diễm trở nên trắng bệch. Hai mắt đều để lộ ra một tia tuyệt vọng. Động thiên cảnh thất trọng không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Vương triều một phương sao lại có thể có cường giả động thiên cảnh thất trọng? Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét, thanh trường kiếm trong tay cũng kịch liệt rung động, hóa thành một vòng thần quang màu tím, thậm chí ngay cả trên thân thể hắn cũng cháy lên một ngọn lửa màu tím. Đây là tinh huyết đang thiêu đốt. Hắn không quan tâm đối phương vì sao có thể phát huy ra thực lực kinh khủng của cảnh giới động thiên cảnh thất trọng, hắn chỉ biết rõ nếu hắn không liều mạng sẽ phải chết ở chỗ này. Vĩnh viễn ở lại nơi này, dị tộc, động tới đại hạ của ta chỉ có lấy cái chết để tạ tội. Chương 577, Hoa Hạ nhân kiệt thể hiện thần uy. 2. Cùng lúc đó, Dương Tái Hưng hét lớn, sắc mặt lạnh như băng, huyết quang trên người cuộn trào mãnh liệt như một dòng sông máu. Chân đạp trên chân long huyết sắc như một luồng huyết sắc thần tiễn. Trường thương trong tay bắn ra mũi nhọn sắc bén ngất trời, đâm tới phía một gã cường giả khác của tộc Tử Vũ Tử Kim Thai. Thần uy ngút trời, một kích kia giống như là một dòng huyết hà vô biên vô hạn lao về phía trước, mang theo khí cơ cực kỳ đáng sợ, khiến cho sắc mặt Tử Kim Thai thay đổi trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một luồng áp lực đáng sợ không cách nào tưởng tượng đè xuống khiến cho hắn bước đi cũng trở nên khó khăn, giống như đang vác cả ngọn núi trên người. Á! Tử Kim Thai hét to, thần kiếm trong tay như thiên thần chém xuống, đôi cánh màu tím sau lưng điên cuồng vỗ, không khí vỡ tung, hư không rung động, muốn chống đỡ một đòn kia của Dương Tái Hưng. Tả Từ cười khẽ, một bước đi ra đã đến bên cạnh Hỏa Liệt Nhật, không chút để ý đến một quyền Hỏa Liệt Nhật đang đuổi tới. Đôi mắt hiện lên sắc thái mơ màng nhìn Hỏa Liệt Nhật. Huyễn Phật Thần Thông, Huyễn Pháp Thiên Giáng, chỉ trong nháy mắt, Hỏa Liệt Nhật đã mất khả năng tự chủ. Quyền cương bạo tán rơi vào trong ảo cảnh, hai mắt dại ra không có chút linh động nào. Những dị tộc này, phần lớn đều dựa vào tu hành huyết mạch đến bước này. Đối với việc khống chế nội tâm chắc chắn không bằng cường giả nhân tộc. Tả Từ lắc đầu, không xem dị tộc ra gì, nhưng mà dạy dỗ lại một chút, làm đạo giáo hộ pháp cũng là có thể. Phất trần trong tay Tả Từ vung lên, từng luồng ánh sáng long lánh, hóa thành phù văn đầy trời, dung nhập vào thân thể Hỏa Liệt Nhật. Mỗi một đạo phù văn giống như là ký hiệu xinh đẹp nhất trong thiên địa. Lúc này, cho dù Hỏa Liệt Nhật thoát khỏi ảo cảnh, sợ là cũng khó có thể tiếp tục nắm trong tay thể phách của chính mình. Trục xuất bách ra, độc tôn nho thuật, Đồng Trọng Thư từng bước bước ra, sắc mặt không hề bận tâm đứng ở phía trước Hoàng Triều Đại Đà Quân Thần Thương Diễm. Trong mắt nở rộ hai thần quang màu trắng, trong khoảnh khắc đã bao phủ khắp đất trời. Đất trời đều biến thành một mảnh trắng xóa. Ở trong mắt Thương Diễm, khắp nơi mịt mờ, ngoài bạch quang ngất trời cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đây là cái gì? Hắn sợ hãi kêu to, thân thể vừa động sẽ bay ra phía xa, trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ ở bên trong, hắn cũng cảm giác được chân nguyên trong cơ thể ba phần trở nên mờ mịt. Thực lực trống rỗng giảm xuống ít nhất 30%. Dị tộc vô đức, phải diệt. Đồng Trọng Thư sắc mặt bình tĩnh, áo choáng bồng bềnh, miệng nói ra thiên ngôn. Sau khi câu nói của hắn kết thúc, thân thể Thương Diễm đột nhiên dừng lại, mắt thường có thể thấy được từng tia thần viêm trắng xóa bốc cháy trên thân thể hắn. Dùng chân nguyên trong cơ thể hắn hóa thành nhiên liệu, càng đốt càng cháy giống như bó đuốc lớn. Á, tại sao lại như này? Thương Diễm kêu thảm thiết, quay cuồng trong hư không, thần viêm màu trắng quá kinh khủng, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, chỉ cần vận chuyển chân nguyên cũng là tưới dầu lên lửa. Đại hỏa ngập trời hừng hực thiêu đốt, Trong mắt Hứa Chử nở rộ hung quang, một luồng khí hung ác xông lên hư không, chấn động trường thiên, đại đao trong tay của hắn giơ lên cao giống như một vị thần nhân. Chân đạp trên chân long rực đỏ, chém xuống một gã cường giả động thiên khác của tộc Hỏa Ma Hỏa Âm Phong. Ánh đao tung hoành, quét ngang thiên hạ, một đao kia mang theo hung ý vô cùng đáng sợ, dường như cứ thứ gì ở phía trước cũng đều có thể bị một dao chém làm đôi. Gào, tiếng hổ gầm vang lên, ở sau lưng Hứa Chử có một con hung hổ khổng lồ huyền ảo hiện lên. Hung quang đầy trời, gió giật rít gào, sau đó sáp nhập vào trong ánh đao Hứa Chử chém ra. Tăng thêm ba phần hung ý, Hỏa Âm Phong biến sắc, cảm giác da đầu đều tê dại, một đao kia còn chưa hạ xuống thì đã chế trụ hắn rồi. Giết, hắn không thể nào ngồi chờ chết, sắc mặt dữ tợn, cự phủ trong tay vung ra, phủ quang cắt ngang trời, quyền chấn sơn hà, thích kế quang ra quyền, trong hư không huyền ảo hiện ra một thanh quyền trượng kim sắc. Đạo vận thần dị phát ra, che phủ khắp hư không, và phủ cả lên thiên kiệt nguyên soái của Hoàng Triều Đại Xích. Cái, vẻ mặt thiên kiệt ngập tràn sợ hãi, gương mặt méo mó giống như nhìn thấy ma quỷ, nhưng hắn ngay lập tức đã bị cố định trong hư không. Ngay cả suy nghĩ cũng bị chậm lại hơn trăm lần, một nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu tràn ngập trong lòng hắn. Ngay lập tức lan tràn khắp toàn thân, thực lực của Thích Kế Quang tuy rằng chỉ miễn cưỡng đạt tới động thiên cảnh lục trọng, nhưng lúc này cơ thể đang ở trong diễn sinh giới, thực lực của thiên kiệt bị áp chế, mà hắn lại có được sự tăng trưởng của chân long màu vàng kim dưới chân. Dưới sự một tăng một giảm đó, thực lực của hắn đã vượt xa thiên kiệt. Thời gian pháp tắc phát tán, cố định vạn vật trong trời đất, vốn dĩ cường giả động thiên cảnh tứ trọng thậm chí lục trọng. Mặc dù lĩnh ngộ được một chút pháp tắc, nhưng cũng chỉ có thể gia tăng uy năng của võ thuật. Tuyệt đối không thể có khả năng sử dụng bên ngoài cơ thể. Thậm chí bao phủ một phương hư không. Chương 578, Nhân Kiệt Hoa Hạ, quét sạch dị tộc. 1. Nhưng quyền trượng màu vàng đã thức tỉnh Thích Kế Quang để hắn có thể điều khiển thời gian pháp tắc, kiểm soát một phương hư không khi hắn còn đang ở cảnh giới phong hầu. Đây chính là vũ khí lớn nhất của hắn để chống lại những kẻ địch mạnh. Nếu như không có sự trợ giúp của quyền trượng màu vàng kim, hắn cũng chỉ có nhiều nhất là thực lực của động thiên cảnh ngũ trọng mà thôi. Nhưng vào lúc này, đối phó với những thủ lĩnh của động thiên cảnh lục trọng, lại dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, tay nắm chặt thành quyền, quyền cương màu vàng vọt lên bầu trời như thể hư không sắp bị nổ tung. Một đòn này, thiên kiệt như bị đánh trúng, thập tử nhất sinh, lúc này trong hư không, chỉ còn lại thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão Tực Nhật Tông. Thăng Dương xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng là mạnh nhất. Trước mặt hắn, Lý Thuần Phong dẫm lên kim long, tay cầm phất trần, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm hắn. Ở hai bên trái phải của Thăng Dương, một con chân long lục sắc và cốt long lạnh lẽo gầm lên. Thân rồng uốn khúc, mắt rồng nhìn đăm đăm đợi hắn, từng tia hơi thở đáng sợ thoát ra từ trong cơ thể của hai con chân long. Rõ ràng là mạnh hơn chân long dưới chân của Tả Từ. Trương Phi, đáng chết, chân long của động thiên cảnh lục trọng. Sắc mặt Thăng Dương khó coi vô cùng, hắn thế nào cũng không ngờ được rằng hôm nay ra tay. Lại lâm vào bước đường này, một vương triều đại hạ. Làm sao lại có thực lực đáng sợ đến như vậy? Sáu vị cường giả động thiên cảnh lục trọng, một phong thủy sư có thực lực không thua kém gì hắn. Thật là quỷ quái, hắn nhìn đi nhìn lại hai con chân long, rồi lại nhìn sang Lý Thuần Phong, sắc mặt ảm đạm hít sâu một hơi, sắp phải liều mạng rồi, giết, hắn hét lớn một tiếng, hiển nhiên là ra tay trước, trường đao trong tay xuất hiện, hung hãn chém về phía Lý Thuần Phong với khí thế ngang ngược. Ánh đao chói lóa như ánh mặt trời, vẻ mặt hắn dữ tợn, sát khí dâng trào, thầy phong thủy này chính là mấu chốt, giết người này, phong thủy trận sẽ bị phá vỡ, vậy thì cho dù bọn chiến đấu hay là chạy trốn đều có thể dễ dàng mà lựa chọn. Vì vậy, phong thủy sư này nhất định phải chết, chỉ có giết chết người này thì hôm nay bọn chúng mới có một chút cơ hội sống sót. Song Long Hí Châu, Lý Thuần Phong lắc đầu, cười nhẹ nhẹ, khẽ phất cây phất trần trong tay. Ngay lập tức chân long lục sắc và cốt long lạnh lẽo nhe nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu chấn động đất trời, miệng rồng há to, từng tia độc quang màu xanh và tử quang màu trắng phun ra, bao phủ kín lấy Thăng Dương mà không hề có một chút khe hở. Trong phong thủy trận này, thực lực của Lý Thuần Phong chắc chắn là mạnh nhất trong số 7 người. Thậm chí ngay cả lực sát thương của Trương Phi có thể đạt tới cảnh giới của động thiên cảnh thất. Trọng cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Trong diễn sinh giới, hắn chính là vua, xúc sinh, thăng dương giận dữ, ánh đao chém ngang sắc bén vô tận ngập trời. Trên trời hay dưới đất cũng đều tràn ngập ánh đao, giống như mặt trời lớn, chói rọi hư không. Hắn không hổ là người xếp hạng thứ 5 trong thiên bảng. Thế lực toàn thân kinh thiên động địa, cho dù là độc quang màu xanh hay tử quang màu trắng tập kích tới cũng đều bị tiêu diệt không còn lại một chút nào khi gặp những tia sáng sắc bén của đao vờn quanh người hắn. Đây là sự sụp đổ thuần túy, thực lực không yếu. Lý Thuần Phong hơi ngạc nhiên, có điều cũng không hề để tâm. Trong diễn sinh giới này, cho dù có là sự tồn tại động thiên cảnh thất trọng thì hắn cũng không sợ hãi chút nào. Huống chi là động thiên cảnh lục trọng, hư ảnh thành tượng, Lý Thuần Phong nhẹ quát, phất trần trong tay phát ra vô số luồng kim quang, bao phủ toàn bộ diễn sinh giới. Sau đó, Thăng Dương ngây người nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mắt, hai mắt mở lớn, thân thể khẽ run lên, không thể nào tin được. 13 bóng dáng màu vàng xuất hiện, tay cầm binh đao, khuôn mặt thờ ơ bao vây lấy hắn. 13 luồng khí thế của động thiên cảnh lục trọng bốc lên, trấn áp xuống đáng sợ vô cùng. Cái này sao có thể? Đây là loại yêu pháp gì? Thăng Dương không thể tin được. Hắn nhìn chằm chằm vào một trong 13 bóng dáng kia. Bóng dáng ấy hắn vô cùng quen thuộc, chính là bản thân hắn. Ngay cả khí thế, chân nguyên, nguyên thần đều không khác gì so với hắn. Đột nhiên, 13 bóng dáng đó di chuyển, từng đợt công kích đánh ra đáng sợ vô cùng. Có ánh sáng của ngọn giáo, có sự sắc bén của lưỡi đao, có quyền cương và có cả thương khí. Thế giới bên ngoài lúc này, những sinh linh đến dự lễ, bất kể là tồn tại ở động thiên cảnh hay là đệ tử môn đồ mà bọn họ mang tới đều nhìn chăm chăm màn sương mù dày đặc trong không trung với vẻ kinh hãi vô cùng. 14 vị tồn tại ở động thiên cảnh lục trọng, giờ khắc này ở trong đó phân chia giữa sống và chết. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cho mỗi cường giả động thiên cảnh mặt biến sắc. Trong lòng chấn động, phong thủy sư của vương triều đại hạ lại dám thi triển diễn sinh giới bao phủ hết thảy 14 vị cường giả, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cường giả của vương triều đại hạ chắc chắn sẽ bỏ lại 7 tên dị tộc động thiên. Hễ là cường giả động thiên cảnh đưa ra được kết luận như vậy đều hít một ngụm khí lạnh. Chương 579, nhân kiệt hoa hạ, quét sạch dị tộc. 2. Ngay cả thái tể của hoàng triều đại chiêu Lư Hồng Thiên, người đứng thứ 11 trong thiên bảng, cũng không phải ngoại lệ. Nếu như 7 tên dị tộc đều chết, ý nghĩ trong đầu Lữ Hồng Thiên xoay chuyển cả trăm lần. 7 tên cường giả của động thiên cảnh lục trọng sụp đổ, nhất định là tổn thất vô cùng lớn đối với bách tộc ở vùng hoang dã phía nam. Mấy năm nay, ba hoàng triều lớn của bọn họ và dị tộc ở vùng hoang dã phía nam đối kháng nhau, thực sự khó khăn. Mặc dù không phải mỗi dị tộc đều có ý đối địch với nhân tộc, nhưng lãnh thổ mà nhân tộc chiếm giữ quá nhiều, tài nguyên chiếm giữ cũng nhiều vô kể. Có rất nhiều dị tộc đều bất mãn, ngoài ba hoàng triều của dị tộc ra, đã có một số dị tộc đứng đầu cũng bắt đầu đối nghịch nhân tộc. Trong số đó phải kể đến Hỏa Ma tộc và Từ Vũ tộc. Nhưng sự sụp đổ duy nhất của dị tộc động thiên cảnh thất trọng, sợ là sẽ kích động hàng trăm tộc khác đối kháng lại hoàng triều đại chiêu. Lúc này Lữ Hồng Thiên suy nghĩ rất nhiều, một khi 7 dị tộc này sụp đổ, trên vùng đất hoang dã phía nam này, nhân tộc và dị tộc mà nhân tộc đối địch, sợ rằng sẽ xảy ra đại chiến. Nhưng cho dù xảy ra đại chiến, vương triều đầu tiên phải gánh chịu cũng chính là Đại Hạ. Lông mày của Lữ Hồng Thiên giãn ra, vương triều Đại Hạ khiến hắn thấy được mối uy hiếp cực kỳ lớn. Có lẽ không tới 100 năm, Đại Hạ sẽ thăng cấp lên hoàng triều và sẽ uy hiếp đến Đại Chiêu. Nếu có thể mượn tay của dị tộc để diệt trừ. Hơn nữa, chuyện của hôm nay e rằng chưa kết thúc. Mặc dù Lữ Hồng Thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng đối với thế giới bên ngoài mà nói, chẳng qua chỉ là cái nháy mắt mà thôi. Đại Hạ cửu đỉnh, xuất, Lý Bắc Thần phớt lờ sự khiêu khích của dị tộc, thậm chí cũng không thèm liếc mắt dù một cái. Thực lực của nhân kiệt hoa hạ hiện nay sớm đã không còn như xưa. Một vài dị tộc động thiên cảnh lục trọng còn con phá rối, trấn áp thôi là đủ. Đại Hạ đến thời điểm này đã sớm không còn là tiểu vương triều có thể bị bất kỳ kẻ nào xâu xé. Cho dù là dị tộc cũng vậy, hay quần hùng nhân tộc cũng thế. Đã tiến vào địa giới của Đại Hạ thì chân long cũng phải cuộn lại. Dám có động tĩnh, tất cả đều bị giết. Lý Bắc Thần vừa nghĩ đến, ngay lập tức cửu đỉnh được thờ cúng bên trong thái miếu bay vút tới. Lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Bắc Thần, phát tán ra từng tia thần quang thanh đồng, hấp thu. Lý Bắc Thần khẽ quát, ngay lập tức, khí vận đầy trời vô cùng vô tận cấp tốc xoay tròn lại. Chậm chậm ngưng tụ lại thành một hình phễu to lớn, vô số khí vận rót đầy vào trong cửu đỉnh. Đại hạ cửu đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn, giống như động không đáy, không từ chối người đến. Khí vận đầy trời không bao lâu sau, liền bị hấp thụ hết sạch, không còn sót lại chút gì. Sau đó bị ánh chớp nhiều màu bao vây. Chính tại lúc giao long khí vận đang lột xác cũng phát ra tiếng rồng gầm vui sướng. Bay vào bên trong đại hạ cửu đỉnh. Đây là, Lữ Hồng Thiên cau mày. Điều này có ý nghĩa gì? Không chỉ có hắn mà tất cả cường giả động thiên cảnh đang ở đây cũng đều thất thần nhìn nhau. Không biết rõ hành động này của Lý Bắc Thần có ý nghĩa gì. Khí vận đầy trời vì sao phải dùng 9 đỉnh lớn để thu nạp. Lúc này, đại hạ cửu đỉnh không để lộ ra một chút khí thế nào bên ngoài. Nhưng cường giả này cũng chỉ coi 9 thứ đó như là vật có thể thu nhận khí vận chứ không có suy nghĩ nào khác, đây là phương pháp tăng cấp hoàng triều chính thống nhất. Chỉ có Trung Thiệu Nguyên, người đứng giữa bách quan, đồng tử đột nhiên co rút lại, người khác có lẽ không hiểu được hàm ý trong hành động này của Lý Bắc Thần. Cho dù là nhân hoàng của hoàng triều đại triều đích thân tới, e là cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn chính là từ thế giới đại thiên chuyển thế mà đến. Sư môn cũng là đại thế lực. Cũng từng tận mắt chứng kiến thời đại hưng thịnh của một đế triều thăng cấp lên thiên triều. Khi đó, thiên triều kia chính là dùng thần khí trấn quốc, thu nhận khí vận đầy trời, so với việc Lý Bắc Thần đang làm lúc này không khác gì nhau. Sau đó hắn cũng đã tìm đọc rất nhiều tài liệu bí mật mới mơ hồ hiểu ra được. Đó là phương pháp chính thống nhất để triều vận thăng cấp. Chỉ có dùng phương pháp chính thống để triều vận thăng cấp thì mới có hy vọng sau này thăng cấp lên thiên triều. Trong thế giới đại thiên này, đều có bí mật vô cùng lớn, thậm chí một vài đế triều cũng không nắm rõ. Triều vận chính là trời đất ban tặng, cho dù thăng cấp đến đế triều cũng là ở dưới trời này. Phải khấu bái trời cao thì mới được thăng cấp, bởi vậy, khí vận đầy trời mang theo hơi thở dày đặc của đất trời. Mà cách làm của Lý Bắc Thần, cũng là lấy cửu đỉnh chi lực của đại hạ, để luyện hóa khí vận đầy trời, để nó chính thức biến thành khí vận của hoàng triều đại hạ. Nói ra thì dễ, nhưng để làm được thì khó vô cùng, nhưng nếu như không làm vậy, thì vĩnh viễn không có khả năng thăng cấp lên được thiên triều. Ngang hàng với trời đất, quang, chương 580, bắt đầu từ hôm nay, chấm là nhân hoàng đại hạ. Đại hạ cửu đỉnh nhẹ nhàng chuyển động, chỉ trong chốc lát, một tiếng rồng gầm chấn động đất trời vang lên. Sau đó, một luồng kim quang ngút trời, một ngũ trảo kim long uốn lượn, ngao du trên bầu trời. Ngũ trảo kim long mang theo niềm vui sướng vô tận, phát ra tiếng rồng gầm vui vẻ vô cùng. Còn ngũ trảo kim long này, Lữ Hồng Thiên cau mày, một số cường giả động thiên cảnh của hoàng triều đến đây cũng cau mày. Thậm chí hai vị nhân hoàng tới đây xem lễ cũng cau chặt mày. Ngũ trảo kim long của đại hạ, hình như quá linh động rồi. Trong mắt Lữ Hồng Thiên mang theo một tia kỳ lạ, còn ngũ trảo kim long này lại cho hắn cảm giác như một loại sinh vật còn sống. Như thể là một con ngũ trảo kim long thật sự, so với con ngũ trảo kim long mà khí vận của hoàng triều đại chiêu bọn họ hóa thành, rõ ràng là không giống. Chẳng lẽ đây chính là lý do vì sao Lý Bắc Thần vừa rồi dùng 9 cái đỉnh lớn để thu nạp khí vận? Lữ Hồng Thiên lẩm bẩm. Không chỉ có hắn, rất nhiều cường giả động thiên cảnh trên lễ đài ánh mắt cũng đều lấp lánh, trong lòng suy tư. Cửu đỉnh chấn động, vô số khí vận màu vàng bị phun ra như một dòng sông dài màu vàng vút lên bầu trời, cũng giống như thác nước vàng treo lơ lửng trên không của vũ đô. Những nơi cách xa nghìn dặm cũng có thể trông thấy, từng vệt màu sắc tươi sáng từ trên trời giáng xuống, như khí vận vô cùng vô tận dung hợp, càng tăng thêm mấy phần màu sắc thần bí, thần quang màu vàng bắn ra, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ vũ đô, thậm chí còn có một luồng khí vận màu vàng, từ thác nước bên trong tách ra, rót vào bên trong cơ thể của Lý Bắc Thần. Trong nháy mắt, Lý Bắc Thần cũng cảm nhận được một cảm giác thoải mái. Kết giới của cảnh giới nguyên thần đột nhiên bị phá vỡ. Không chịu nổi một đòn. Bùm, khí thế vọt lên, thần quang trong mắt Lý Bắc Thần nở rộ. Chân nguyên màu vàng lưu chuyển trong khắp cơ thể. Trực tiếp đột phá cảnh giới phong hầu. Chính thức bước vào nguyên thần cảnh. Mà thực lực toàn thân, thêm vào đôi mắt thần đồng cùng với pháp tắc, võ thuật của người thống lĩnh ý chí thiên đế rất nhiều nhân kiệt hoa hạ. Sợ rằng cường giả mới bước vào động thiên cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Bắt đầu từ hôm nay, vương triều đại hạ thăng cấp làm hoàng triều, chấm là đại hạ nhân hoàng. Lý Bắc Thần hứng khởi nói, cùng với một cỗ sức mạnh to lớn thần bí, giọng nói của hắn lập tức vang vọng khắp lãnh thổ Đại Hà, trên vô số thành trì. Đây là sức mạnh của Hoàng Triều, mượn sự trợ giúp khí vận của Hoàng Triều để truyền âm thanh ra bên ngoài. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, văn võ bá quan vui mừng lễ bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, 10 vạn tướng sĩ kích động lễ bái. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, trên khắp vũ đô, hơn 1000 vạn bách tính mang theo niềm vui vô tận, cùng sự kích động lễ bái. Còn trong lãnh địa của Hoàng Triều Đại Hạ, bên trong từng tòa thành trì, đây là giọng nói của nhân vương. Đại Hạ thăng cấp lên Hoàng Triều rồi. Đại Hạ của chúng ta, thăng cấp lên Hoàng Triều rồi. Nhân vương gì chứ, bây giờ phải gọi là nhân hoàng. Từng bách tính dừng lại công việc ở trong tay, sắc mặt hưng phấn, kích động vô cùng, thậm chí có rất nhiều bách tính nước mắt lưng tròng. Bọn họ đều sánh bước cùng với Đại Hạ đến đây. Còn nhớ 2 năm trước, Đại Hạ còn chưa thành lập, Hắc Liên giáo hoành hành, tàn sát bừa bãi, khói lửa khắp nơi, là nhân hoàng hiện nay đã dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh quần thần, tiêu diệt Hắc Liên giáo, cứu lấy vạn dân trong nước sôi lửa bỏng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, một lão giả run rẩy, hướng về vũ đô quỳ xuống với vẻ mặt kích động, thành kính vô cùng, phía sau hắn, hàng trăm đệ tử gia tộc cũng tràn đầy vui mừng, kính cẩn quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, một tông phái, từ tông chủ xuống đến mấy nghìn đệ tử, tất cả đều lễ bái với vẻ mặt vô cùng hân hoan. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, các quân đoàn đại chủ chiến, đóng quân ở vùng biên giới, khí thế bùng nổ, ầm ầm quỳ xuống, kích động vạn phần. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, trong vô số thành trì, từng bách tính đang quỳ xuống, từng võ giả cũng quỳ xuống, mang theo vui mừng kích động, hướng về vũ đô lễ bái. Vương Triều Đại Hạ thăng cấp thành Hoàng Triều, lúc này khắp nơi đều ăn mừng, vô số bách tính, võ giả đều tự hào vì mình là thần tử của Hoàng Triều Đại Hạ. Thăng cấp Hoàng Triều rồi, vậy hãy để bổn tọa tiêu diệt Hoàng Triều này, biến nó trở thành Hoàng Triều có tuổi thọ ngắn nhất từ trước đến nay trong Vô La Trung Thiên Giới. Nếu như giao 9 con giao long ra đây, bổn tọa còn có thể tha chết cho bách tính triều ngươi. Vào đúng lúc này, một tràng cười lớn từ chân trời truyền đến, tràn ngập sát ý, ma quang màu đen quét ngang bầu trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lời vừa dứt, hư không rung động, như có vô số tiếng sấm sét vang lên. Khí thế khủng khiếp kinh người trấn áp như có ma thần bước xuống để hủy diệt thế giới này. Vù, trận pháp vũ đô được kích hoạt, từng tia ánh sáng đầy màu sắc lấp lánh bảo vệ từng người dân với gương mặt đầy kinh ngạc. Dị tộc Đông Thiên Cảnh thất trọng đến rồi. Chương 581, Lý Bạch ra tay một. Trong lòng Lữ Hồng Thiên chấn động, mặc dù hắn đã đoán trước sẽ có một sự hiện diện như vậy nhưng dị tộc Động Thiên Cảnh thất trọng thật sự đến vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Động Thiên Cảnh thất trọng khác biệt rất lớn so với Động Thiên Cảnh lục trọng. Từ Động Thiên Cảnh tứ trọng đến lục trọng chỉ lĩnh hội được một ít pháp tắc có thể dung nhập vào trong cơ thể chân nguyên, thậm chí trên thể phách, sinh ra biến đổi thể chất, thể lực phi phàm. Nhưng sự tồn tại của Động Thiên Cảnh thất trọng đối với ứng dụng của pháp tắc là thứ mà Động Thiên Cảnh lục trọng không thể so sánh được. Sự tồn tại ở cấp độ này đã có thể khiến pháp tắc dung nhập vào trong vũ khí, binh khí, một quyền một cước, một thương một kiếm, cái nào cũng uy vũ ngập trời, dũng mãnh vô cùng. Pháp tắc là gì? Trời đất vạn đạo đều có pháp tắc. Pháp tắc chính là hình thức biểu hiện của đạo, cũng chính là ngoại tại của đạo, chính là sức mạnh trời đất. Đây là... Mấy người Hà Hạo Thương ngơ ngác nhìn nhau, da đầu tê dại, ngạc nhiên cực điểm, sự tồn tại Động Thiên Cảnh thất trọng, cho dù ở Lục Đại Hoàng Triều với Tam Đại Tông Môn cũng là cường giả đứng cao nhất, là nền tảng tối cao trấn áp một triều, không đối diện với biến cố lớn thì sẽ không ra mặt. Nhưng lúc này một sự tồn tại đáng sợ Động Thiên Cảnh thất trọng đến rồi, sao lại không khiến bọn họ lo lắng sợ hãi được chứ? Thế mà lại là Lão Tổ Thương Cầu Tộc. Lão già sống 1500 năm không chết kia, phó phong chủ Chiêu Thiên Phong Đoái Trạch xếp thứ 10 trong thiên bảng đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt bừng sáng khiến người ta sợ hãi, vô cùng kinh ngạc, tu hành võ đạo, từng bước từng bậc, mỗi một đại cảnh giới đều có thể tăng thọ nguyên. Võ giả thể biến, thọ nguyên 120 năm, võ giả hồn biến, thọ nguyên 150 năm, võ giả ý biến, thọ nguyên 200 năm, cường giả nguyên thần, thọ nguyên 500 năm. Còn cường giả động thiên, thọ nguyên 1000 năm, nhưng vị lão tổ thương cầu tộc này lại sống đến 1500 năm rồi. Mặc dù trên thế gian có rất nhiều bảo dược tăng thọ nguyên, nhưng lão tổ Thương Cầu tộc có thọ nguyên nhiều hơn 500 năm vẫn khiến vô số sinh linh chấn động. Mặc dù thực lực này vẫn luôn vướng ở động thiên cảnh thất trọng, nhưng trong đám cường giả động thiên cảnh thất trọng cũng là một sự hiện diện không hề yếu kém. Động thiên cảnh thất trọng, kiếm thánh Hạ Huyền Thiên đứng dậy nắm chặt thanh kiếm trong tay. Dường như ý chí chiến đấu ngập trời đang ấp ủ trong lòng hắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt như dẫm nát hết thảy sinh linh. Trong thế gian dưới chân kia, lúc này hắn đã đến sát bờ đột phá, chân chính đứng trên đỉnh cao nhất của động thiên cảnh lục trọng. Chỉ một bước nữa thì có thể bước vào động thiên cảnh thất trọng. Chiến đấu với động thiên cảnh thất trọng, không chết, ắt tiến giai. Trong ánh mắt lạnh lùng của Hạ Huyền Thiên toát lên chiến ý hừng hực như ngọn lửa. Hắn khẽ động đôi chân muốn tiến lên giao chiến với đối phương. Nhưng lại có người nhanh hơn hắn, một nguồn chiến ý kinh thiên khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ đang tản ra trong hư không. Giống như từng đóa kiếm liên đang bay lơ lửng trong bầu trời. Vạn tia kiếm quang màu xanh đang nở rộ. Đây là, Hạ Huyền Thiên bỗng nhiên dừng chân, nét mặt lập tức lộ ra sự kinh hãi. Con người của hắn co lại nhìn thấy một bóng người mặc áo bào trắng. Một bóng người mặc áo bào trắng cầm bình rượu trong tay đang ngửa cổ thưởng thức rượu ngon. Kiếm mỹ khiến hắn hoảng sợ phát ra từ trên bóng dáng áo bào trắng. Hắn nhìn thấy bóng dáng này như nhìn thấy quỷ vậy, còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy lão tổ Thương Cầu tộc xuất hiện. Hắn được vô số sinh linh trong vùng đất Nam Hoang xưng là kiếm thánh. Thánh trong kiếm, vùng đất Nam Hoang khi nói đến kiếm đạo, nếu hắn đứng thứ hai thì không sinh linh nào dám xưng thứ nhất. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện, trong quần thần Hoàng Triều Đại Hạ lại có thể xuất hiện một kiếm khách. Kiếm ý cả người phát ra sắc bén hơn, thuần khiến hơn, cô đọng và đáng sợ hơn kiếm ý của hắn nhiều. Lý Bạch cất bước nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng trước mặt vị lão tổ Thương Cầu tộc kia. Mặc dù hắn cũng có cảm ứng với kiếm ý mà Hạ Huyền Thiên vừa bộc phát ra trong chốc lát, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, thậm chí cũng không thể khiến hắn để mắt tới. Hửm, bước chân lão tổ Thương Cầu tộc dừng lại, chau mày nhìn Lý Bạch. Hắn cảm nhận được một sự uy hiếp từ trên người của người này. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. Trên vùng Nam Hoang, cường giả động thiên cảnh thất trọng không nhiều. Mặc dù có vài người chẳng có giao tình nhưng cũng từng gặp nhau. Nhưng Lý Bạch lại là một người lạ mặt. Sự ra đời của một cường giả động thiên cảnh thất trọng là chuyện lớn thế nào? Nhất định sẽ chấn động toàn Nam Hoang. Nhưng hắn lại không nhận được tin tức nào liên quan đến tên này. Hoàng Triều Đại Hạ, Lễ Bộ Thượng Thư, Lý Bạch. Cả người Lý Bạch đều phảng phất mùi rượu, ánh mắt say lờ mờ nhìn lão giả Thương Cầu tộc, nhưng trong mắt lại toát lên kiếm ý ngập trời trước nay chưa từng có. Động thiên cảnh thất trọng, chương 582, Lý Bạch ra tay hai. Lúc Lý Bạch bước đến đứng song song với lão tổ Thương Cầu tộc, cho dù là Lữ Hồng Thiên hay Đoái Trạch, đám người Hà Hạo Thương, Trương Thanh Dương đều hoảng sợ, nét mặt tràn đầy sự ngờ vực. Một hoàng triều ở ngay trước mắt bọn họ thăng cấp, lại có một sự tồn tại khủng bố như động thiên cảnh thất trọng. Nói thế này có người tin không? Đại hạ, trong mắt Lữ Hồng Thiên đầy phức tạp, hắn có dự cảm không bao lâu nữa Hoàng Triều Đại Hạ sẽ trở thành kẻ địch mạnh đối với Hoàng Triều. Đại Chiêu, hủy bỏ kế hoạch, trong một trạch viện của Vũ Đô, đại trưởng lão Bác Nhật tộc chau mày cất tiếng nói, mặc dù có phần không cam lòng nhưng động thiên cảnh thất trọng xuất hiện rồi mà hắn còn dám làm. Sằng bậy nữa thì e rằng sẽ bị Hoàng Triều Đại Hạ dễ dàng chèn ép. Chỉ là đáng tiếc, chín con giao long hoàng tộc. Hắn lắc đầu, vô cùng tiếc nuối, chín con giao long hoàng tộc nếu như dốc lòng nuôi dưỡng thì sẽ chính là một sinh vật đáng sợ có. Thể bước vào động thiên cảnh bát trọng thậm chí là cửu trọng. Đến lúc đó, Hoàng Triều Đại Hạ dựa vào uy lực của chín con giao long này thì thế lực nơi nào ở Nam Hoang còn có. Thể địch lại được, nhưng mà cũng không sao cả. Lão tổ chắc hẳn cũng sẽ nhanh chóng quay về. Đại trưởng lão Bác Nhật tộc khẽ lẩm bẩm, không ngờ chỉ chín con giao long mà lại thu hút nhiều dị tộc đến như vậy. Thậm chí còn có động thiên cảnh thất trọng. Lý Bắc Thần đứng trên đàn tế, ánh mắt khẽ liếc nhìn lão tổ Thương Cầu tộc đang giáp mặt với Lý Bạch. Khẽ lắc đầu, trong lòng hắn chẳng hề hứng thú tí nào với chín con giao long đó. Cho dù có thể đạt đến động thiên cảnh cửu trọng, thậm chí đột phá động thiên cảnh, ngưng tụ pháp tương thì sao chứ? Nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ là nhân kiệt nhị lưu mà thôi. Nhưng thứ mà hắn không để ý lại là báu vật quý hiếm ở thế lực khắp Nam Hoang. Không để ý đến lão tổ Thương Cầu tộc, Mặc dù hắn không rõ thực lực của Lý Bạch nhưng lại biết động thiên cảnh thất trọng sợ là khó mà chống đỡ được trường kiếm trong tay Lý Bạch. Vào chiều, nhận được chỉ thị của Lý Bắc Thần, Trịnh Hòa đứng bên cạnh hắn bỗng nhiên hét lớn, âm thanh truyền đi khắp phạm vi mấy chục dặm. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Các quan lại cung kính bái lạy lần nữa, sau đó đi theo sau Lý Bắc Thần, trật tự ngay ngắn đi vào Thái Huyền Điện. Trong các quan lại, có rất nhiều quan viên chỉ là cảnh giới phong hầu nhưng lại chẳng hề sợ hãi lão tổ Thương Cầu tộc đang giáp mặt với Lý Bạch trong hư không. Trong lòng bọn họ, Hoàng Triều Đại Hạ có thể trấn áp mọi kẻ địch. Vào chiều rồi, Lữ Hồng Thiên ngạc nhiên, một sự hiện diện của động thiên cảnh thất trọng đang đến để chém giết mà Lý Bắc Thần chẳng có tí lo lắng nào, nên nói là hắn khoan dung, hay là nói hắn tự tin. Hắn và Phó Phong Chủ Chiêu Thiên Phong Đoái Trạch nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Bình minh vung kiếm tận trời cao, hoàng hôn buông roi men say trở về, một giọng nói tiêu sái phóng khoáng bỗng nhiên vang vọng giữa trời đất. Kiếm ý bừng bừng không gì sánh được tràn ngập trong hư không, chấn động chín tầng mây. Lúc này tâm trí của vô số sinh linh dao động, sắc mặt trắng bệch, từng đường kiếm ý bao phủ bầu trời, tung hoành trong không trung khiến cho bọn họ ớn lạnh cả người không dám nhúc nhích. Ngay cả Lữ Hồng Thiên và Đoái Trạch cũng đứng yên tại chỗ. Con người co lại, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng bọn họ lại có một cảm giác trước mặt kiếm khách này. Bọn họ không đỡ nổi một nhát kiếm. Kiếm xuất ra ắt chết. Keng, trường kiếm của Lý Bạch rời vỏ. Dường như trong không trung lại xuất hiện thêm một dải lụa trắng chia bầu trời ra làm hai. Con người lão tổ Thương Cầu tộc bỗng co lại. Một nhát kiếm này khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng sống hơn 1.500 năm, đắm mình trong động cảnh thiên thất trọng chi cảnh mấy trăm năm, há lại dễ dàng. Một thân thực lực trong vùng đất Nam Hoang chẳng mấy ai dám nói có thể thắng dễ dàng cả. Tay phải của hắn biến thành móng vuốt, ánh lên ma quang màu đen lóng lánh vồ đến trường kiếm của Lý Bạch một cách tàn nhẫn. Có rất nhiều pháp tắc quỷ dị quấn lên móng vuốt bên phải, tăng thêm 5 phần uy năng. Pháp tắc hắc ám, Lý Bạch khẽ mỉm cười, không hề quan tâm, mặc cho pháp tắc của hắn vô cùng lớn. Một kiếm của ta phá vỡ vạn pháp. Kiếm quang và ma chảo màu đen đụng vào nhau, giữa trời đất vang lên âm thanh cực lớn giống như có mấy trăm tia sấm chóp nổ vang. Đinh tai nhức óc, kiếm quang đáng sợ và ma mang nổ tan tành, càn quét hư không, trong phạm vi mấy chục dặm đều là dư âm hai người giao đấu bao phủ. Từng gợn sóng tản ra chấn động trời cao, thật đáng sợ, sắc mặt mấy người Hà Hạo Thương đều trắng như tờ giấy. Nhìn thấy uy năng khủng khiếp này, nếu như bọn họ tiến lên sợ là ngay cả dư âm cũng khó chống đỡ mà đều bị trọng thương. Động thiên cảnh thất trọng mới thật sự là kẻ đứng đầu Nam Hoang. Ánh mắt Trương Thanh Dương nóng rực, Trương gia cực quang bọn họ từ trước đến nay nằm trong lục đại hoàng triều và tam đại tông môn. Chính là vì trong tộc không có cường giả động thiên cảnh thất trọng. Chương 583, vạn cổ chư thiên thanh liên xuất hiện. Người đứng đầu kiếm đạo từ đâu xuất hiện? Lão tổ Thương Cầu tộc lùi lại nửa bước, nhíu chặt chân mày, nét mặt kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Giao đấu một chiêu với Lý Bạch, lão tổ Thương Cầu tộc biết rõ thực lực của người này chắc chắn không kém hắn. Tu vi kiếm đạo đáng sợ này chính là sự hiếm có trong đời hắn. Có kiếm khách này, chú này e rằng khó mà đạt được mục đích. Lần này hắn đến đại hạ chính là vì kiếm lợi ích chứ không phải liều mạng với cường giả đồng giai. Đến tu vi này của bọn họ thì đã đứng trên đỉnh cao Nam Hoang quan sát trời đất. Cho dù đến Trung Châu cũng là đứng đầu, sao lại có thể tùy tiện chém giết với người khác. Trong lòng hắn đã có ý rút lui. Đối thủ không tệ, gương mặt Lý Bạch mang theo ý cười. Kiếm ý trong mắt sông tận trời, trường kiếm trong tay khẽ dựng thẳng lên, ngay lập tức từng đóa kiếm liên màu xanh hiện lên trong hư không. Trên dưới trái phải, trong phạm vi 100 trượng bao phủ khắp mọi thứ, giống như trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một hồ hoa sen. Hàng ngàn kiếm liên nở rộ, kiếm quang vô song xuyên qua 9 tầng mây, kiếm liên sáng rọi, chém hết tất cả, bên trong đó ngoài trừ pháp tắc của kiếm thì còn ẩn chứa một ít sức mạnh pháp tắc vô cùng đáng sợ. Giống như khởi đầu trời đất, tạo hóa càn khôn, vạn cổ chư thiên thanh liên xuất hiện. Lúc này sắc mặt lão tổ Thương Cầu tộc thay đổi cực lớn. Hắn cảm thấy một nguồn uy năng cực kỳ đáng sợ. Từng đóa kiếm liên nở rộ trên bầu trời vây chặt lấy hắn. Bốn phương tám hướng chẳng có một tí khe hở. Kiếm quang sắc bén vô song cắt đứt, dường như bầu trời cũng không chịu nổi mà nứt ra. Đây là phong mang đủ để tiêu diệt mọi thứ. tu vi kiếm đạo quả thật đáng sợ. Trong lòng lão tổ Thương Cẩu tộc chấn động, nhưng động tác của hắn cũng có chút bất mãn. Hai móng vuốt giơ lên giống như quỷ thần giơ lên bầu trời. Từng tia ma quang màu đen xuất hiện quấn lấy hắn, vô số ký hiệu hiện ra chiếu rọi thế gian. Cùng lúc đó, đôi mắt hắn biến thành màu đen kịt giống như hai vầng mặt trời màu đen lóe lên ma quang sáng chói. Tiêu diệt vạn vật, dưới chân hắn cũng xuất hiện một ảo ảnh ma sơn màu đen ẩn chứa uy năng cuồn cuộn. Lúc chân phải hắn đạp lên đột nhiên nổ tung, chấn động hư không, trời đất đều trở nên im lặng vì âm thanh này. Từng đóa kiếm liên vỡ tan tành nhưng xuất hiện lại ngay sau đó. Sinh ra rồi lại mất, vô cùng vô tận, kiếm quang màu xanh lóe sáng che phủ cả bầu trời. Mối thù hôm nay ngày sau sẽ trả, nhưng vẫn có một ma quang màu đen vút ra từ trong kiếm liên. Tốc độ nhanh đến cực điểm, phút chốc trong trăm dặm truyền ra một âm thanh mang theo sát ý lạnh lẽo rung động mấy trăm dặm. Chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất tăm, chẳng có một tí bóng dáng nào. Lão tổ Thương Cẩu tộc lại không phải là đối thủ của người này. Sao có thể vậy được? Lữ Hồng Thiên kinh ngạc không thể tin được. Lão tổ Thương Cẩu tộc chính là dị tộc đã sống 1.500 năm. Tu vi tinh thâm, Hoàng Triều Đại Chiêu bọn họ cũng không dám chọc vào. Nhưng hôm nay lại bị kiếm khách của Hoàng Triều Đại Hạ dễ dàng đánh bại ngay trước mắt bọn họ. Vị kiếm khách tự xưng là Lễ Bộ Thượng Thư Hoàng Triều Đại Hạ là người đáng sợ thế nào? Chỉ nghĩ như vậy đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, kiếm khách đáng sợ như vậy lại chỉ là Lễ Bộ Thượng Thư của Hoàng Triều Đại Hạ. Vậy phía sau Hoàng Triều Đại Hạ có phải còn giấu những sự tồn tại đáng sợ hơn nữa? Hoàng Triều Đại Hạ, quá lớn mạnh rồi. Các thanh niên đồng lứa ngồi trên đài xem lễ khác gần như đều trợn mắt há mồm. Sợ hãi kêu ra tiếng, hoảng sợ vô cùng, người đứng đầu động thiên cảnh thất trọng. Trong lòng bọn họ như là sự tồn tại của thần thoại. Nhưng lúc này, sự tồn tại đáng sợ như thế lại thất bại trước Hoàng Triều Đại Hạ. Bỏ chạy thục mạng, cảnh tượng này khiến lòng bọn họ chấn động. Không gì sánh được, vượt lên tất cả. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Hoàng Triều Đại Hạ đáng sợ như thế, người nào có thể địch lại được? Lão quái vật động thiên cảnh thất trọng quả nhiên không dễ giết. Lý Bạch lắc đầu, động thiên cảnh thất trọng đều là cường giả đáng sợ nhất trong lục đại hoàng triều. Tam đại tông môn, chí cường dị tộc, nền tảng thâm hậu khó mà giết được. Mặc dù thực lực của hắn vượt qua lão tổ Thương Cẩu tộc nhưng vẫn chưa đến động thiên cảnh bát trọng. Có thể chạy trốn dưới kiếm của hắn cũng chẳng có tí bất ngờ gì. Cho dù là động thiên cảnh bát trọng e là cũng khó giết được những lão quái một lòng muốn chạy với. Rất nhiều át chủ bài. Không nghĩ tiếp nữa. Hôm nay khó có thể giết được lão quái động thiên cảnh thất trọng. Nhưng đợi khi tu vi của hắn tăng lên một tầng thì giết người này sẽ dễ như trở bàn tay. Dám bước vào ranh giới đại hạ, nhất định phải giết, cất bước đi. Lý Bạch muốn đi đến Thái Huyền Điện, nhưng một bóng dáng từ đằng xa bay vút đến, vô cùng kích động mà nhìn hắn. Hửm, Lý Bạch nhíu mày, hắn nhận ra người này, kiếm mĩ khiến hắn cảm ứng được trước đây chính là phát ra từ trên người của người này. Chỉ là chặn đường đi của hắn. Chẳng lẽ là muốn giao đấu với hắn? Chương 584, 28 quân đoàn đại hạ 1. Hạ Huyệt Thiên tham kiến đại nhân. Hạ Huyệt Thiên hành lễ, đôi mắt bừng lên ánh sáng nóng rực, nhìn Lý Bạch một cách kích động. Hắn đã nhìn thấy trình độ kiếm đạo cao hơn nhiều từ trên người Lý Bạch. Thậm chí kiếm đạo còn cao thâm hơn kiếm Hoàng Trung Châu mà hắn gặp được lúc đi Trung Châu. Điều này khiến hắn dâng trào cảm xúc khó mà kiềm chế được. Huynh đài tìm ta có ý gì? Lý Bạch thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra người này chặn đường của hắn e rằng có mục đích khác. Đại nhân tu vi kiếm đạo uyên thâm, là người mà Huyền Thiên ta hiếm gặp được. Huyền Thiên mong muốn đi theo đại nhân tu luyện kiếm đạo. Hạ Huyệt Thiên nói một cách nghiêm túc, hắn vốn dĩ đến Hoàng Triều Đại Hạ là vì thu nhận đồ đệ truyền thụ kiếm đạo. Thậm chí lúc Hoàng Triều Đại Hạ lâm nguy cũng ra tay giúp đỡ một phần. Nhưng lúc này khi đã biết kiếm đạo của Lý Bạch thì hắn chẳng có suy nghĩ nào khác. Chỉ muốn đi theo bên cạnh nghiên cứu học tập kiếm đạo. Kiếm chính là cuộc đời của hắn. Kiếm đạo chính là thứ hắn theo đuổi cả đời. Ồ, Lý Bạch có hơi kinh ngạc. Mặc dù trong mắt hắn tu vi kiếm đạo của người này không có gì hơn thế. Nhưng tu vi động thiên cảnh lục trọng sắp phá vỡ bước vào thất trọng thì e rằng cũng là nhân vật đỉnh cao ở Nam Hoang. Thế mà lại bằng lòng từ bỏ để đi theo bên hắn tu luyện kiếm đạo. Khẩn xin đại nhân thành toàn. Hạ Huyền Thiên thi lễ thật sâu. Có thể, trước tiên ngươi vào cung phụng đường của Hoàng Triều Đại Hạ đi. Lý Bạch nói, đa tạ đại nhân. Hạ Huyền Thiên hơi phấn khởi. Vù, một cơn gió thổi qua, ngay lập tức thổi tan đám sương mù màu vàng kim đầy trời. Bảy bóng hình sừng sững trên bầu trời xuất hiện trước mắt vô số sinh linh. Ánh mắt Trương Phi lạnh lùng lướt qua các cường giả động thiên cảnh trên đài xem lễ. Khóe miệng nở nụ cười, sát khí dày đặc chấn động càn khôn. Sau đó bảy người không hề dừng lại bay về phía Thái Huyền Điện. Từng dị tộc đều ẩn chứa sự kính sợ mà nhìn bọn họ. Bảy sự hiện diện của động thiên cảnh thất trọng chết ở Đại Hà. Tin tức này truyền đi nhất định chấn động cả Nam Hoang. Vô số sinh linh đều không thốt nên lời. Bao nhiêu thế lực phát triển mấy ngàn năm đều không cho ra một cường giả cùng bậc. Nhưng hôm nay một lần lại chết đi bảy người. Đây là một chuyện động chơi. Hoàng triều Đại Hạ, Lữ Hồng Thiên thở dài nhìn bảy người đi xa cũng không có quá nhiều bất ngờ. Động thiên cảnh thất trọng cũng đã xuất hiện rồi. Bảy dị tộc đồng giai với hắn chắc chắn không thể sống sót quay về. Nhưng trong lòng hắn vẫn phức tạp khó hiểu. Đây chính là bảy sự tồn tại đồng giai với hắn. Chết ở nơi đây dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có sự vui mừng. Vui vì hắn chưa ra tay nếu không e rằng khó thoát khỏi nạn chết đi. Từ ngày hôm nay, địa vị của Hoàng Triều Đại Hạ e rằng sẽ không thua kém Lục Đại Hoàng Triều và Tam Đại Tông Môn rồi. Hà Hạo Thương cảm thán. Hôm nay bọn họ tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một Hoàng Triều hùng mạnh. Ngay trước mắt bọn họ mà giết cường giả động thiên cảnh lục trọng. Đánh bại kẻ đứng đầu động thiên cảnh thất trọng. Uy thế như vậy Lục Đại Hoàng Triều cũng không hơn được như thế. Uy thế Hoàng Triều Đại Hạ quá lớn mạnh, e rằng muốn khiến cho các dị tộc vây giết. Trương Thanh Dương nói, không nói đến những thế lực khác, chỉ Hỏa Ma tộc, Tử Vũ tộc, Hoàng Triều Đại Xích, Hoàng Triều Đại Đà, Thực Nhật Tông, Thương Cẩu tộc, nếu như 6 vạn dị tộc liên minh e rằng nhân tộc Tam Đại Hoàng Triều đều khó mà chống đỡ. Huống hồ là Hoàng Triều Đại Hạ, hắn chẳng có tí coi trọng nào. Mặc dù Đại Hạ rất mạnh, có động thiên cảnh thất trọng tọa chấn, nhưng 6 vạn dị tộc liên kết lại càng mạnh hơn. Sự tồn tại của động thiên cảnh thất trọng ít nhất đã trên 4 người. Đại Hạ lấy gì để chống đỡ? Cũng không biết sự trỗi dậy của Đại Hạ là phúc hay là họa đối với nhân tộc ta. Trần Ly Hỏa chau mày, một khi dị tộc liên hợp chắc chắn đảo lộn thế cục hiện tại, khiến Nam Hoang rối loạn, hỗn loạn ngay trước mắt. Cường giả mạnh nhất trong tộc nhà họ Trần bọn họ cũng chỉ là động thiên cảnh tứ trọng. Đối diện với đại loạn thế này e là chẳng có năng lực bảo vệ tộc nhân. Đến lúc đó, bọn họ nên đi về đâu? Sau này, những cường giả của Hoàng Triều Đại Hạ nhất định danh chấn Nam Hoang. Phó phong chủ Chiêu Thiên Phong khẽ mỉm cười. Chiêu Thiên Phong của bọn họ nhân tộc và dị tộc đều có. Mặc dù nhân tộc không chiếm chủ đạo nhưng thế lực của nhân tộc ở Chiêu Thiên Phong cũng không thể xem thường. Hơn nữa Chiêu Thiên Phong trơ trọi ở hải ngoại vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập. Trước nay không tham gia tranh chấp giữa nhân tộc và bạch tộc. Từ hôm nay, sắc phong Liêm Pha làm quân đoàn trưởng quân thứ 9 Tiên Tần Cửu Quân. Tử tước nhất đẳng. Từ hôm nay, sắc phong Thích Kế Quang làm quân đoàn trưởng quân thứ 3 Tống Minh Tam Quân. Tử tước nhất đẳng. Từ hôm nay, sắc phong Trương Hàm làm phó quân đoàn trưởng quân thứ 6 Tiên Tần Cửu Quân. Tử tước tam đẳng. Từ hôm nay, sắc phong Hàn Cầm Hổ làm phó quân đoàn trưởng quân thứ 4 Sở Hán Bát Quân. Tử tước tam đẳng. Từ hôm nay, sắc phong Vi Hiếu Hoan làm phó quân đoàn trưởng quân thứ nhất Nam Bắc Tam Quân. Tử tước tam đẳng. Chương 585, 28 quân đoàn Đại Hạ 2. Từ hôm nay, sắc phong Phàn Lê Hoa làm phó quân đoàn trưởng quân thứ 2 Tùy Đường Ngũ Quân. Tử tước tam đẳng. Từ hôm nay, sắc phong Cao Trường Cung làm phó quân đoàn trưởng quân thứ nhất Tống Minh Tam Quân. Tử tước tam đẳng. Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ trên cao, khoác trên người long bào màu đen, đôi mắt toát lên vẻ uy nghiêm muôn phần, thản nhiên nhìn văn võ bá quan ở phía dưới mà đưa ra ý chỉ chấn động tám phương. Mỗi một ý chỉ thốt ra từ miệng hắn đều mang theo tình hình chung của thế giới, ngưng tụ thành từng trang thánh chỉ treo lơ lửng trên không trung. Kim quang rực rỡ, chủ của Hoàng Triều, nói sao ắt làm như vậy? Bây giờ nhân kiệt hoa hạ ngày càng nhiều. Riêng danh tướng trên nhất lưu đã có không ít, trong đó có thống soái cũng có mãnh tướng. Giống như trước đây, thống soái và mãnh tướng đều thống lĩnh riêng một quân đội không phù hợp với lợi ích của Hoàng Triều Đại Hạ. Do đó, Lý Bắc Thần phân chia chủ chiến quân, Tiên Tần Cửu Quân, Sở Hán Bát Quân, Nam Bắc Tam Quân, Tùy Đường Ngũ Quân, Tống Minh Tam Quân, tổng cộng 28 nhánh quân đội. Nếu không phải là thống soái đỉnh cao thậm chí bán tuyệt thế thì không thể thống lĩnh một đội quân. Thậm chí trong đó có không ít người đều là danh tướng thống lĩnh tuyệt thế trong lòng Lý Bắc Thần. Mặc dù bây giờ vẫn chưa xuất thế, nhưng Lý Bắc Thần biết rõ sớm muốn có một ngày những danh tướng lẫy lừng nổi danh ngàn năm tung hoành Hoa Hạ cũng sẽ đến Hoàng Triều Đại Hạ góp sức cho hắn. Hôm nay phân chia vừa hay có thể tích hợp sức mạnh quân đội Hoàng Triều Đại Hạ. Còn về các mãnh tướng thì thuộc từng nhánh quân đội chịu sự chỉ huy của quân đội trưởng và phó quân đoàn trưởng, cho nên hôm nay phân chia lại, quân đội có thể dùng của Hoàng Triều Đại Hạ trở thành thất đại quân đội. Bảy người Liêm Pha, Thích Kế Quang, Trương Hàm, Hàn Cầm Hổ, Vĩ Hiếu Khoan, Phàn Lê Hoa, Cao Trường Cung, quân đội thống lĩnh, trong đó, Hoa Hùng và Công Tôn Toán dưới trướng Liêm Pha, Vương Bác Đương dưới trướng Thích Kế Quang, Vưu Tuấn Đạt và Đơn Hùng Tín dưới trướng Trương Hàm, Trương Phi dưới trướng Hàn Cầm Hổ, Văn Hề và Trung Ly Muội dưới trướng Vĩ Hiếu Khoan, Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh dưới trướng Phàn Lê Hoa, Dương Tái Hung dưới trướng Cao Trường Cung. Thất đại quân đội hình thành, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ chắc chắn lên một tầng cao hơn. Thần, tuân chỉ, các tướng đã quay về triều đường tiến lên phía trước cung kính hành lễ. Từng thánh chỉ lóe lên thần quang vàng kim trong hư không lập tức bay xuống rơi vào tay các tướng. Quân, văn võ bá quan chấn động và vô cùng kinh ngạc, điều chỉnh chủ chiến quân chính là sự thay đổi rất lớn. Bọn họ nhìn mấy người Tiêu Hà nét mặt bình tĩnh đứng phía trước. Có chút đăm chiêu, hành động lần này chắc chắn không phải suy nghĩ nhất thời của nhân hoàng. Chắc chắn đã bàn bạc, ổn thỏa với các vị đại thần. Chỉ là năm vị tướng quân Trương Hàm, Hàn Cầm Hổ, Vĩ Hiếu Khoan, Phàn Lê Hoa, Cao Trường Cung chỉ được sắc phong làm phó quân đoàn trưởng khiến bọn họ ngạc nhiên. Tài năng của năm vị tướng quân rõ như ban ngày, nói đến cách dùng binh đều khiến bọn họ khâm phục vô cùng. Nhưng cho dù như vậy, nhân hoàng vẫn sắc phong bọn họ là phó quân đoàn trưởng. Điều này chứng tỏ cái gì? Hơn nữa các tên húy như Tiên Tần Cửu Quân, Hán Sở Bát Quân sao lại không khiến lòng người thấp thỏm? Suy nghĩ xa xôi hết cái này đến cái khác chứ? Văn võ bá quan căn bản không dám nghĩ sâu hơn nữa. Quá đáng sợ rồi, từ hôm nay, sắc phong Ngụy Trinh Vi làm đại thần Trung khu viện Hoàng Triều Đại Hạ. Từ hôm nay, sắc phong Hầu Quân Tập làm hộ bộ thị lang Hoàng Triều Đại Hạ. Từ hôm nay, sắc phong Trương Công Cẩn làm công bộ thị lang của Hoàng Triều Đại Hạ. Lý Bắc Thần nghiêm nghị hạ chỉ lần nữa. Nói sao làm vậy? Thần, tuân chỉ. Ba người bước ra khỏi hàng cung kính lãnh chỉ. Lý Bắc Thần gật đầu. Bây giờ trong lục bộ, ngoại trừ hình bộ thì đều có nhân kiệt Hoa Hạ chủ trương. Sử bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, lễ bộ thượng thư Lý Bạch, binh bộ thượng thư Diêu Sùng, hộ bộ thị lang Hầu Quân Tập, công bộ thị lang Trương Công Cẩn. Mà trong 9 điện cũng đã có 4 điện hoạt động bình thường. Phó điện chủ Thái Dược điện Tôn Tư Mạc, phó điện chủ Thiên Thương điện Thẩm Vạn Tam, phó điện chủ Ám Ảnh điện Dự Nhượng Yêu Ly, phó điện chủ Địa Khí điện Can Tương. Còn 5 điện còn lại, Lý Bắc Thần cũng không vội. 9 điện không phải không thể thiếu, nhưng 9 điện hoàn thiện không cần nói cũng biết có ích với Hoàng Triều Đại Hạ nhường nào. Liêm Pha, Thích Kế Quang, Lý Bắc Thần thản thiên lên tiếng. Có thần. Hai người bước ra, lệnh hai người các ngươi chỉ huy quân đoàn thứ 9 Tiên Tần Cửu Quân, quân đoàn thứ 3 Tống Minh Tam Quân công phạt Hoàng Triều Đại Vũ. Lý Bắc Thần hạ lệnh, giọng nói chẳng thay đổi gì. Hoàng Triều Đại Vũ từng lớn mạnh vô cùng, trong mắt hắn bây giờ không chịu nổi một đòn, phái hai nhánh quân đội đến đó cũng vì để không có tí sơ hở nào. Thần, tuân chỉ. Liêm Pha và Thích Kế Quang cung kính hành lễ, ánh mắt toát lên từng tia sáng lạnh lẽo thấu xương. Hàn Cầm Hổ, Phàn Lê Hoa, Đồng Trọng Thư, ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển đến ba người. Có thần, ba người bước ra, chương 586, việc đối nội của Hoàng Triều Đại Hạ. Hàn Cầm Hổ, Phàn Lê Hoa, lệnh hai người chỉ huy quân đoàn thứ 4 Sở Hán Bát Quân. Quân thứ 2 Tùy Đường Ngũ Quân thông qua chiến trường Vạn Tượng. Công phạt huyết tộc, Đồng Trọng Thư dẫn đầu đệ tử Nho ra trợ chiến. Lý Bắc Thần trịnh trọng hạ lệnh. Theo như nhiều lần giao chiến với huyết tộc, Hoàng Triều Đại Hạ đã phát hiện trong cơ thể huyết tộc trên cảnh giới hồn biến có một hạch tâm chứa đầy khí huyết. Sau khi Thái Dược Điện nghiên cứu, hạch tâm của huyết tộc trải qua luyện chế phức tạp cộng thêm dược liệu có thể luyện ra khí huyết đan, tác dụng khí huyết đan vô cùng lớn, có thể tăng cường khí lực võ giả toàn diện, cường hóa khí huyết, cho dù là đối với những võ giả tầm thường hay là binh lính đại chủ chiến quân thì đều có hiệu quả không tầm thường. Điều quan trọng nhất chính là khí huyết đan có thể được trẻ con hấp thu, tăng cường thể chất. Đương nhiên, đó chỉ là khí huyết đan cấp thấp nhất được Thái Dược Điện gọi là khí huyết đan bình thường. Một hạch tâm hồn biến cảnh huyết tộc có thể luyện chế hàng ngàn khí huyết đan bình thường, hoặc là một viên khí huyết đan nhất phẩm. Khí huyết đan nhất phẩm có hiệu quả vô cùng mạnh với cường giả thể biến. Lý Bắc Thần lại cân nhắc xa hơn. Bây giờ bên trong Hoàng Triều Đại Hạ, trẻ em tiếp nhận sự giáo dục đều từ trường tư. Chỉ có học ở trên huyện mới thật sự xem là nhập học ở học phủ Hoàng Triều. Nhưng học viên lúc ấy thông thường đều 12 đến 18 tuổi rồi. Thần, tuân chỉ, ba người cung kính hành lễ. Hai tay giơ cao chậm rãi nhận lấy thánh chỉ từ trên không trung bay xuống. Lý Bạch, Lục Du, Lý Bắc Thần lại lên tiếng. Có thần, hai người bước ra, hành lễ nói, từ hôm nay, xây dựng hương học, tuyển trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Hương học miễn phí, trẻ em đủ tuổi ở các nhà nhất định phải hương học. Đây là dạy học giai đoạn đầu. Huyện học tiếp nhận học sinh từ hương học, tuổi từ 10 đến 16. Huyện học miễn phí, đây là dạy học giai đoạn 2. Phủ học tuyển học sinh từ huyện học, tuổi từ 16 đến 20. Đây là dạy học giai đoạn 3. Thái học tuyển học sinh từ phủ học, tuổi từ 20 đến 24. Đây là dạy học giai đoạn 4. Lý Bắc Thần mở miệng, giọng nói nghiêm nghị, nhân tài là gốc rễ của một triều, mà phủ chính là nơi bồi dưỡng nhân tài tốt nhất. Lý Bắc Thần không ngại rót tài nguyên, nhưng một lời của hắn nói ra văn võ bá quan đều kinh ngạc. Hoảng sợ không thôi, hương học, huyện học, toàn bộ miễn phí, trước đây kiến thức chính là thứ cực kỳ đắt giá, hễ những người học hành thành tài, hầu như trong nhà đều có một ít tài sản, đây là nhân tố khiến người dân bình thường khó mà tiến lên. Thế gia đại tộc độc quyền tri thức, thế gia đại tộc cũng độc quyền tài nguyên, nhưng lúc này, hương học và huyện học miễn phí. Đây không phải là một tin tốt đối với nội cảnh Hoàng Triều và vô số thế gia. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không được. Hương học, huyện học miễn phí, tri thức trở nên mất giá nhất định dẫn đến đại loạn. Có đại thần lập tức đứng dậy, phản đối quyết liệt, thỉnh Hoàng thượng cân nhắc. Có vài đại thần bước ra hành lễ thật sâu lớn tiếng phản đối. Bọn họ có thể đứng hàng triều đình, có vị nào không có gia tộc, tông môn ở phía sau. Thừa tướng nghĩ sao? Lý Bắc Thần không tỏ rõ ý kiến, nhìn Tiêu Hà, Hoàng thượng việc này có lợi với Đại Hạ, có lợi với vạn dân. Thần tán thành, Tiêu Hà nghiêm nghị nói, thần, tán thành, bọn người Trần Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Diêu Sùng cũng nghiêm nghị nói, những đại thần phản đối vô cùng kinh ngạc nhìn đám người Tiêu Hà. Trong lòng bỗng nhiên chua xót, những thần tử ở địa vị cao trong Hoàng Triều đều đồng ý. Bọn họ phản đối còn có ý nghĩ gì chứ? Tốt lắm. Chuyện này cứ quyết định vậy, chấm muốn xem cảnh nội Hoàng Triều ai dám làm loạn. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, không chỉ hương học, huyện học miễn phí, Lý Bắc Thần còn phát xuống một lượng lớn khí huyết đan làm nền tảng cho những đứa trẻ này. Thậm chí trong phủ học và thái học hắn đều cấp số lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng nhân tài. Cho dù là hương học, huyện học hay là phủ học và thái học đều dạy văn kèm với võ. Thứ Lý Bắc Thần cần là văn võ song tài. Thần, tuân chỉ. Lý Bạch, Lục Du cung kính lĩnh mệnh, Tả Từ, Trương Công Cẩn, Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, có thần, hai người bước ra, đại sa mạc vô thường trở ngại quá lớn, công bộ bắt đầu quy hoạch quan đạo đi ngang qua đại sa mạc vô thường. Do đệ tử phái đạo giáo thi triển thuật pháp phụ trợ. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần, tuân mệnh, hai người lĩnh mệnh, triều đình hội họp diễn ra hơn 2 canh giờ. Lý Bắc Thần đã ban hành một loạt các mệnh lệnh để xử lý những vấn đề mà Vương Triều Đại Hạ đang gặp. Phải, Hoàng Triều Đại Hạ phát triển quá nhanh, nên thành ra cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi không thể theo kịp được. Tình hình ở vùng phía nam của Thiên Hỏa Vực thì tạm ổn. Nhưng cơ sở hạ tầng ở phía bắc Thiên Hỏa Vực hay ngay cả khu vực Tiềm Long Vực thì lại là một vấn đề nan giải, các công trình đều rất lớn, nhưng mà bây giờ Đại Hạ đã thăng lên thành Hoàng Triều. Những năm tới đây, linh khí bên trong lãnh thổ đều sẽ được tán ra ngoài. Đó cũng chính là món quà của trời đất. Chương 587, thống soái đỉnh cấp Hán Sở xuất thế. 1. Đến lúc đó, thực lực của những võ giả nhân gian chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng lên. Hoàng Triều ắt phải mạnh hơn Vương Triều. Không phải chỉ thể hiện ở võ lực thượng tầng mà còn phải chú trọng vào võ lực hạ tầng cũng cần phải. Đồng thời được tăng mạnh, tiến độ của các công trình cũng sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Một vị võ giả nguyên thần thì hiệu suất sẽ cao hơn 10 vị võ giả thể phách. Đại Hạ phát triển quá nhanh, nền tảng không đủ, việc này cần phải được giải quyết nhanh chóng. Lý Bắc Thần trở lại thư phòng trong điện Kim Khuyết, trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Mấy năm nay, hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi vị Hoa Hạ nhân kiệt đều là những thiên tài hiếm có, mà họ cũng chính là những người thầy giỏi nhất. Hắn cũng nhận thức được Đại Hạ bây giờ còn rất nhiều thiếu sót. Hiện tại có lẽ vẫn chưa lộ hẳn ra, nhưng về lâu dài, chúng nhất định sẽ trở thành hòn đá ngáng chân trên con đường phát triển của Hoàng Triều Đại Hạ. Hoàng Triều Đại Dạ ở phía Bắc đã có bọn người Trương Giác nên cũng không cần phải khai chiến. Đáng nói chỉ còn lại những dị tộc trên vùng đất Nam Hoang. Vẻ mặt Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh. Hôm nay có nhiều cường giả dị tộc bị hạ gục như vậy. Lý Bắc Thần không tin bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Tốt nhất là bọn họ ra hết một lần đi, trấn áp một lượt cho xong. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn chẳng hề có hào cảm gì với bọn dị tộc đó cả. Những dị tộc mà hắn từng tiếp xúc, đa số họ đều có ý chống đối lại nhân tộc. E rằng chuyện này không thể không liên quan đến sự lớn mạnh của nhân tộc và sự lớn mạnh của kẻ thù. Nhân tộc, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, chư thiên luân hồi bàn với cả dấu ấn đại đạo là Hoàng Triều có tác dụng gì đây? Vào thời điểm Đại Hạ thăng lên thành Hoàng Triều, giọng nói máy móc của chư thiên luân hồi bàn chi linh đã vang lên trong đầu hắn. Luân hồi chi chủ, dấu ấn đại đạo Hoàng Triều có thể triệu hồi một vị danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp của Hoa Hạ cổ. Trong luân hồi xuất thế, nhân kiệt đỉnh cấp sao? Lý Bắc Thần khẽ nhướng mày. Đây chẳng phải là phần thưởng tương đương với việc lập nên một vương triều hay sao? Mặc kệ thế nào đi nữa thì sự xuất thế của một vị nhân kiệt đỉnh cấp nhất định sẽ nâng cao được thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ ngay lúc này. Triệu hồi, Lý Bắc Thần bình tĩnh ra lệnh trong đầu. Ngày càng có nhiều nhân kiệt đỉnh cấp xuất thế. Trong lòng hắn cũng chia họ ra thành cấp bậc mạnh yếu rõ ràng. Tất nhiên, Lý Bạch sẽ đứng trong hàng ngũ nhân kiệt đỉnh cấp đỉnh phong. Xứng với danh xưng bán tuyệt thế. Còn với những nhân kiệt đỉnh cấp khác, bọn họ cũng không có quá nhiều khác biệt. Lý Bắc Thần sẽ nhóm những người này lại thành một tổ. Nhân kiệt đỉnh cấp thông thường và nhân kiệt bán tuyệt thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, thành công triệu hồi được Vệ Thanh xuất thế. Vệ Thanh, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, trong lòng hắn có hơi kích động. Đãn Sử Long Thành phi tướng tại Bất Giáo Hồ Mã Độ Âm San, mà hai vị phi tướng ở Long Thành chính là chỉ Vệ Thanh và Lý Quảng. Vệ Thanh bất ngờ tấn công vào Long Thành của Hung Nô. Thắng 7 trận liên tiếp, thu phục được một vùng đất rộng lớn và mở ra bước ngoặt chuyển bại thành thắng trong trận chiến đại. Hán chống Hung Nô, đó là một vị tướng vang danh thời đại, từ cổ chí kim chẳng có mấy ai có thể vượt qua. Tra xét tư liệu về Vệ Thanh, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, Vệ Thanh là một danh tướng được lưu danh thiên cổ, rất có khả năng, hắn cũng chính là một vị thiên kiêu cái thế thuộc hàng bán tuyệt thế. Tên họ, Vệ Thanh, tự, Trọng Khanh, triều đại, thời kỳ Hán Sở, kinh nghiệm, lần đầu xuất chinh chính là tập kích vào Long Thành, mở ra bước ngoặt chuyển bại thành thắng trong trận Đại Hán với quân Hung Nô. Từng đánh thắng liên tiếp 7 trận, thu phục được khu vực sông Sóc và sông Thao, có cống hiến to lớn trong việc khuếch đại thực lực ở vùng biên giới phía Bắc. Vệ Thanh đã từng nhiều lần dẫn binh ra Bắc đánh bại Hung Nô, sông pha chinh chiến ở Mạc Bắc. Là chiến thần bất khả chiến bại, khiến cho quân Hung Nô vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật, không còn dám lăm le xâm chiến vùng phía Bắc. Nữa, Vệ Thanh giỏi về lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dám xông pha cùng quân lính, hiệu lệnh nghiêm minh, có ân với quân, có lễ với người đồng cấp bậc, là người có địa vị cao nhưng không cậy thế ỷ quyền. Cấp bậc, danh tướng đỉnh cấp, thể chất, Thanh Long Tiên Khu, tu vi, nguyên thần thất trọng, công pháp, Thanh Long Trúc Thiên Tiên Kinh, binh chủng. Tuyệt đại phi kỵ Long Thành 1 vạn người, đỉnh cấp thiết kỵ Đại Hán 20 vạn người, Thanh Long Tiên Khu, nguyên thần thất trọng, kỵ binh tuyệt đại vạn người. Lý Bắc Thần ngơ ngác, Vệ Thanh chắc hẳn là vị tướng nắm giữ binh quyền mạnh nhất trong những Hoa Hạ nhân kiệt mà hắn đã triệu hồi xuất thế, kẻ đã động đến nhà Hán, dù ở xa cũng phải tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, Lý Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến câu nói khí thế hùng hồn đanh thép này. Đây là phương châm của hậu duệ Hoa Hạ. Từ nay về sau, người phạm đến Đại Hạ, xa mấy cũng giết. Lý Bắc Thần thầm nhủ, vẻ mặt hắn kiên quyết hơn bao giờ hết. Chương 588, thống soái đỉnh cấp Hán Sở xuất thế. 2. Chư thiên luân hồi bàn. Hiện tại luân hồi chi lực còn bao nhiêu? Danh ngạch triệu hồi sĩ binh nhất lưu là bao nhiêu? Lý Bắc Thần làm dịu lại những cảm xúc đang khuấy động trong lòng. Hắn hỏi, luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực có 2.530.000. Danh ngạch triệu hồi sĩ binh nhất lưu là 160.000 người. Âm thanh máy móc chậm rãi nói ra con số cụ thể. Lý Bắc Thần nghe thấy thì hơi nhướng mày. Luân hồi chi lực chủ yếu đạt được là do tiêu diệt một đội quân của ma tộc và Tiềm Long Tông. Còn về việc thu phục được Tiềm Long Vực thì lượng luân hồi chi lực thu được không quá đáng kể. Hầu hết những vương triều, tông môn, gia tộc hiển hách đều đã trực tiếp đầu hàng, ít có ai phản kháng lại. Đó cũng là lý do tại sao đại hạ có thể nhanh chóng thu được Tiềm Long Vực như vậy. Dù sao thì ngay cả vị bá vương của Tiềm Long Vực, Tiềm Long Tông cũng đã bị đại hạ quét sạch. Thử hỏi những người khác còn có thể phản kháng được hay sao? Chẳng ai ngốc mà làm việc đấy cả. Bọn họ vốn dĩ là bị thống trị dưới ách của Tiềm Long Tông. Hàng năm đều phải cống nạp tài nguyên. Bây giờ có thay bằng vương triều đại hạ thì cũng chẳng khác gì nhau cả. Triệu hồi 5 vạn quân thiết kỵ đại Hán, 3 vạn quân thiết kỵ đại Đường dưới trướng của Trình Giảo Kim, 10 vạn thủy quân Đông Ngô dưới trướng của Chu Thái. Lý Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó quyết định dùng hết luân hồi chi lực và danh ngạch sĩ binh nhất lưu. Thiết kỵ đại Đường thuộc về kỵ binh, một người cần phải tiêu tốn 2 danh ngạch. Còn về việc triệu hồi thủy quân Đông Ngô dưới trướng Chu Thái, ấy là do Lý Bắc Thần phát hiện được một vùng biển rộng lớn. Từ Hoàng Triều Đại Hạ đi về hướng Đông, vượt qua được dãy núi dài vô tận, thì nơi đó chính là địa phận của Hoàng Triều Đại Vũ. Nếu cứ tiếp tục đi về hướng Đông, thì sẽ đến Hoàng Triều Đại Hạ khác, mà Hoàng Triều Đại Hạ này thì nằm kề bên một bờ biển rộng lớn. Vì thế, hắn mới triệu hồi thủy quân Đông Ngô, phòng trước vẫn hơn, hiện tại việc xây dựng đại doanh thủy quân và xưởng đóng tàu ở Liên Hà đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Thậm chí đã có nhiều tàu chiến lớn đã được đưa xuống nước. Lặng lẽ cố thủ, mỗi tàu chiến đều do Địa Khí Điện và Đạo Giáo cùng hợp tác làm ra. Trên đó được dán đầy phù chú, thậm chí còn có đủ loại cung nỏ cực kỳ đáng sợ có thể huy động được sức mạnh của trời đất. Uy lực được phát huy ở mức tối đa. Công đức luân bàn, công đức tán loạn được bao nhiêu? Lý Bắc Thần hỏi tiếp, luân hồi chi chủ, công đức tán loạn có 635. 635 sao? Lý Bắc Thần khá vui vẻ, Tiềm Long Vực vốn có nhiều tông môn hiển hách, tông môn dưới một bậc cũng có rất nhiều, thậm chí có một số tông môn cấp thấp còn có lịch sử lâu đời. Công đức mà bọn họ tích lũy được phải nói là vô cùng hùng hậu. Có điều là Lý Bắc Thần cũng khá đau đầu trong chuyện nên chọn triệu hồi vị họ hàng nhân kiệt nào nữa. Mặc dù đã có rất nhiều hoa hạ nhân kiệt đã xuất thế, nhưng trong họ hàng dòng tộc hoặc bộ hạ thì rất khó tìm ra được nhân kiệt xuất sắc. Có điều khi Lý Bắc Thần chuẩn bị triệu hồi thì âm thanh của Chư Thiên Luân Hồi Bàn Chi Linh lại vang lên trong đầu hắn. Luân hồi chi chủ, công đức tán loạn đã vượt quá 500, mở ra chức năng hoán đổi công đức. Lý Bắc Thần ngây người, hoán đổi công đức là thứ gì? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên từng món vật phẩm. Cung phụng đường, 1 triệu công đức, cứ tiêu hao 1000 đạo công đức tán loạn, kéo một sinh linh tiến vào cung phụng đường trong Chư Thiên Vạn Giới thì chủ của cung phung đường có thể trấn áp dễ dàng. Tạo hóa thiên chu, 1 triệu công đức, cứ tiêu hao 1 đạo công đức tán loạn, có thể chế tạo được 1 tấm thiên chu lệnh và ngẫu nhiên trao cho 1 sinh linh trong Chư Thiên Vạn Giới, thì người nắm giữ thiên chu lệnh có thể tiến vào thiên chu, tiến hành giao dịch, đầu xuất luyện đan điện, 1 triệu công đức, trong đó có bát quái thần lô, tỷ lệ thành công và hiệu quả của quá trình luyện đan sẽ được cải thiện đáng kể. Núi thần viêm luyện khí, 1 triệu công đức, lửa bên trong đó thích hợp cho việc luyện binh khí, tỷ lệ thành công và hiệu quả của quá trình luyện khí sẽ tăng lên đáng kể. Núi khôi lỗi, 1 triệu công đức, khôi lỗi đại đạo ở bên trong có thể cải thiện tỷ lệ thành công và hiệu quả của quá trình chế luyện, khôi lỗi sẽ được cải thiện đáng kể. Cầu chư thiên, 500.000 công đức, nó bắt qua các đại thế giới, các chư thiên vạn giới đều có thể tự do đi lại. Lò tạo tệ càn khôn, 200.000 công đức, cung cấp nguyên liệu để có thể nhanh chóng tạo ra tiền. Cửu thiên trấn ma tháp, 200.000 công đức, trấn áp tà ma, luyện hóa thành cửu thiên ma dịch, có thể tăng sức mạnh của thể phách. Dựng kiếm trì, 200.000 công đức, có thể tu luyện chiến kiếm, uy lực đó sẽ được tích lũy tăng mạnh qua từng năm. Chiến khôi hoàng giai, 300 công đức, nó có thể chứa được 10 vạn binh lính ở dưới cảnh giới hồn biến, hợp nhất sức mạnh của 10 vạn binh lính đó để trở nên mạnh hơn. Chương 589, chức năng mới của công đức luân bàn hoán đổi 1. Chiến thuyền hoàng giai, 300 công đức, nó có thể chứa được 10 vạn binh lính ở dưới cảnh giới hồn biến, hợp nhất sức mạnh của 10 vạn binh lính đó để trở nên mạnh hơn. Lý Bắc Thần nhìn những hình thức trao đổi hiện trong đầu đến hơi choáng váng. Cung phụng đường, tạo hóa thiên chu, đầu xuất luyện đan điện, Lý Bắc Thần ngây ngẩn trước những món bảo vật có công năng kỳ lạ lại vô cùng đáng sợ này. Hắn không ngờ rằng khi công đức tán loạn đạt đến 500 thì sẽ xảy ra những việc thế này. Những thứ này giá cả quá cao, mức giá này nằm ngoài khả năng chịu đựng. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Những món bảo vật này tuy rằng rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể để đó ngắm thôi chứ cũng chẳng dùng được. Ánh mắt của hắn vẫn đang dán lên hai món chiến khôi hoàng giai và chiến thuyền hoàng giai ở bên dưới. Hắn đã từng nghe nói qua về hai món này rồi. Theo tình báo, trong đại quân tinh nhuệ nhất của 6 hoàng triều lớn thì có một số lượng nhỏ chiến khôi. Cụ thể bọn chúng ở cấp bậc nào, mặc dù trong thư tình báo không điều tra rõ được, nhưng Lý Bắc Thần biết rõ bọn chúng chắc chắn là chiến khôi hoàng giai ở cấp thấp nhất. Cho dù là chiến khôi hay chiến thuyền thì cũng đều là những vật được làm từ luyện khí chi đạo và khôi lỗi chi đạo. Trong chiến khôi còn ẩn chứa pháp tắc không gian. Chiến khôi hoàng giai có kích thước trăm trượng, nhưng lại có thể chứa được 10 vạn binh lính. Còn có tương truyền rằng, chiến khôi huyền giai còn nhỏ hơn nhiều so với chiến khôi hoàng giai. Giữa những chiến khôi còn có thể liên hợp và cường hóa lẫn nhau. Một khi đã xếp thành đội hình hoàn chỉnh thì sức mạnh của nó sẽ đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Đây cũng là vũ khí mà 6 hoàng triều lớn dùng để săn đe các hoàng triều còn lại. Một chiến khôi hoàng giai được hợp lại từ 10 vạn binh lính ở cảnh giới thần phủ đỉnh phong là đã đủ sức sánh ngang với các cường giả động thiên cảnh tứ trọng. 3 chiến khôi hoàng giai liên thủ lại với nhau thì có thể đối đầu với cường giả động thiên cảnh ngũ trọng. 9 chiến khôi hoàng giai xuất trận thì dù là cường giả ở động thiên cảnh lục trọng gặp chúng nó cũng phải đi đường vòng. 27 chiến khôi hoàng giai hợp lại ắt có thể đánh bại được cường giả động thiên cảnh thất trọng. Đây là một loại vũ khí chiến tranh vô cùng đáng sợ. Trong 6 hoàng triều lớn nhiều lắm cũng chỉ có được 9 chiến khôi hoàng giai thôi. Giá trị của chiến khôi hoàng giai quá cao. Không có hoàng triều nào ở trung thiên giới Vô La có khả năng chế luyện ra được. Những chiến khôi này hầu như đều được chuyển từ các đại thế giới sang. Chiến khôi hoàng giai, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Hiện tại thực lực công đức tán loạn của hắn chỉ đủ để đổi được 2 chiến khôi hoàng giai. Không biết một chiến khôi hoàng giai được hợp thành từ 10 vạn binh lính ở cảnh giới thể biến đỉnh phong thì sẽ mạnh đến bậc nào đây? Lý Bắc Thần vô cùng tò mò. Động thiên cảnh lục trọng, động thiên cảnh thất trọng, hay sẽ động thiên cảnh bát trọng đây? Đổi 2 chiến khôi hoàng giai, Lý Bắc Thần hạ lệnh. Theo quan điểm của hắn thì thực lực của chiến khôi hoàng giai do 10 vạn binh lính thể biến đỉnh phong điều khiển sẽ không yếu hơn cường giả động thiên cảnh thất trọng là bao. Với hoàng triều đại hạ hiện tại mà nói, đây là một món đồ tốt hiếm có. Chư thiên luân hồi bàn, khí vận tán loạn còn bao nhiêu? Tiêu hao hết công đức tán loạn, cũng rất đáng. Luân hồi chi chủ, khí vận tán loạn có 123. 123, Lý Bắc Thần lắc đầu, vương triều ở Tiềm Long vực quá ít. Hơn nữa trước đây còn bị ma tộc tấn công, vì để trấn áp những cường giả của ma tộc mà hắn phải tiêu hao hết 120 khí vận tán loạn. Không biết là, khi khí vận tán loạn đạt đến một số lượng nhất định thì có xảy ra những biến đổi giống như công đức luân bàn hay không? Lý Bắc Thần tự hỏi bản thân. Trong hoàng cung của hoàng triều đại gia, Trương Giác mặc một bộ áo bào màu vàng, tay cầm cửu tiết trượng, đầu đội khăn vàng, bình tĩnh đứng hiên ngang ngay trên đại điện của hoàng triều đại gia. Trương Giác và Trương Lương cười lạnh nhìn những văn võ bá quan đang đứng xung quanh. Trương Giác nhìn thấy Ngô Hoàng, sao không hành lễ? Có một vị lão thần lạnh lùng bước ra khỏi hàng, hắn lớn tiếng mắng Trương Giác, lửa giận của hắn ngùn ngụt bốc lên chấn động hư không. Ý cười ẩn hiện trên gương mặt của Trương Giác, hắn nhìn về phía nhân hoàng đại giả đang ngồi trên long ỷ. Không thèm để ý gì vị lão thần kia. Trương Giác, Thái Bình đạo của ngươi đã bị triệu quân tinh nhuệ bao vây. Ngươi còn dám đứng đây ngông cuồng. Vị lão thần này tức giận chỉ thẳng về phía Trương Giác. Hắn bộc lộ thực lực ở cảnh giới nguyên thần đỉnh phong của mình. Nộ khí xông thẳng lên trời hệt như muốn lật tung cả đại điện. Ồn ào, Trương Giác cau mày, tay kết thành một ấn quyết. Đột nhiên có một ngọn lửa bốc lên trong hư vô. Ánh sáng xanh biếc lập lòe lóe ra khiến người ta phải khiếp sợ. Vị lão thần không có thời gian phản ứng lại thì ngọn lửa xanh kia đã lan đến trên người hắn. Bốc cháy hừng hực, thứ quái quỷ gì thế này? Chương 590. Chức năng mới của công đức luân bàn hoán đổi 2. Vị lão thần vô cùng khiếp sợ, ngọn lửa xanh biếc gần như bao trùm hết cả cơ thể hắn. Nhưng điều quỷ dị là hắn không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Cứ hệt như ngọn lửa xanh đó hoàn toàn không tồn tại. Nhưng với mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, da rẻ, cơ bắp và máu trên người hắn từ từ biến mất, nhưng hắn lại không thấy đau, hệt như những thứ này không hề liên quan gì đến hắn cả. Cảnh tượng trước mắt khiến cho những tên quan viên của Hoàng Triều Đại Dạ kinh hãi nhìn ba người. Trương Giác, Thái Bình Đạo Quỷ Dị, đây đều là những lời đồn đều lan truyền trong khắp Hoàng Triều Đại Dạ. Nhưng phải đến lúc này, nhiều quan viên mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Ngọn lửa cuồng bạo vẫn đang tiêu đốt trên người hắn, máu thịt toàn thân cũng biến mất không thấy tăm hơi, nhưng bản thân hắn thì hoàn toàn không cảm nhận được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này thôi cũng đã đủ khiến bọn họ phải rùng mình. To gan, trên đại điện mà ngươi còn dám làm càn. Dù như thế nhưng không phải là ai cũng khiếp sợ. Một vị võ tướng đứng hàng thứ hai bên tay trái bước ra khỏi hàng. Vẻ mặt hắn đầy phẫn nộ. Hắn không thèm quan tâm đến vị lão thần kia đang hứng chịu cảnh ngộ đáng sợ tới cỡ nào mà tung quyền về phía Trương Giác. Một quyền này được đánh ra vô cùng gãy gọn, ngoại trừ việc nhìn thấy quyền pháp lao về phía trước, thậm chí đến chút gió cũng không dấy lên nổi, nhưng uy lực của nó lại không hề giảm đi chút nào. Chắc chắn không có võ giả nào ở dưới bậc động thiên cảnh tam trọng có thể đỡ được một quyền này. Thế gian là bể khổ, hà cớ gì không quy thuận vào Thái Bình Đạo của ta? Trương Giác khẽ đảo mắt, cười cười nhìn vị võ tướng trung niên, nỗi thương cảm trong mắt hắn như tràn ra cả đại điện. Bùm, ngay khi Trương Giác vừa dứt lời, một quyền đang đánh về phía hắn bỗng chốc nổ tung thành từng mảnh, rồi tàn lụi như pháo hoa. Trong hàng ngũ văn võ bá quan, vẻ mặt của hơn 1/3 quan viên đều lộ ra vẻ chật vật. Rối rắm, khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Trương Giác, cả bọn lúc thì phấn khích điên cuồng, lúc thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, hệt như nhìn thấy ma quỷ vậy. Trương Giác, ở trước mặt trẫm mà ngươi còn dám ngông cuồng. Lúc này, Nhân Hoàng Đại Dạ nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên long ỷ bắt đầu nổi giận. Trương Giác dám ngang nhiên giở trò yêu pháp quỷ dị như thế ngay trước mặt hắn. Có còn coi hắn là Nhân Hoàng nữa hay không? Nhân Hoàng, hà tất gì phải tức giận chứ? Trương Giác khẽ cười, hắn chỉ nói một câu như vậy, nhưng Nhân Hoàng Đại Dạ lại phát hiện quả thật bản thân hắn đã không còn tức giận nữa. Trong lòng hắn hơi khó chịu đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc về điều này. Chỉ e là tu vi của Trương Giác đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Đến ngay cả hắn cũng chịu ảnh hưởng. Phải biết rằng, tu vi của hắn nằm ở động thiên cảnh tứ trọng. Thương thiên dĩ tận, hoàng thiên đương lập, Thái Bình Đạo là cõi tịnh độ ở trần gian. Ngay lúc này còn không chịu quy thuận, thì còn chờ đến bao giờ? Trương Giác mặc kệ Nhân Hoàng Đại Dạ, dù sao cũng chỉ là một người ở động thiên cảnh tứ trọng. Sao có thể là đối thủ của hắn được? Trong mắt hắn hiện lên vẻ bi thương. Hệt như thế gian là bể khổ, mà hắn chính là đến để cứu rỗi thế nhân. Ta đồng ý quy hàng. Có quan viên không thể chịu nổi nên khuỵu xuống bái lại xin hàng. Nước mắt hắn lăn dài trên má, trông thành kính vô cùng. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua được một vài hơi thở. Văn võ cả chiều giờ chỉ còn lại vài người vẫn đứng nguyên như cũ. Khuôn mặt họ đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Lúc này đây, dù là bọn họ hay là Nhân Hoàng Đại Dạ thì cũng đều như nhau cả. Có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng không thể bộc phát ra ngoài. Nguyệt Hảo, ngày hôm qua, phủ của Lục Hoàng tử có gửi thiệp mời đến đây, mời ta hôm nay đến đó dự yến tiệc. Xem ra bên phía Lục Hoàng tử đã bắt đầu có hành động rồi. Ở phía tây thành cổ vận của Hoàng Triều Đại Cổ có một tòa phủ đệ chiếm diện tích hàng trăm mẫu. Khắp nơi trong phủ đều là đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy quanh quanh. Đây là phủ đệ của vị sử bộ thị lang mới vừa nhậm chức. Đó là tất nhiên. Nhân Hoàng bị thương nặng, đám hoàng tử này có thể ngồi yên được sao? Vương Quân Khả cười mỉa, nửa tháng trước, Nhân Hoàng Đại Cổ có đến tham gia đại hội với 6 triều lân cận. Nhưng trên đường trở về thì bị tập kích, vết thương cực kỳ nghiêm trọng, thế nên quyền khống chế cục diện triều đình của hắn bị giảm sút rõ rệt. Những vị hoàng tử đều thấy được cơ hội hiếm có này. Thọ mạng của cường giả ở động thiên cảnh ắt phải ngàn năm, mà tuổi của Nhân Hoàng Đại Cổ chắc không đến 600. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hắn sẽ còn có thể tại vị được thêm 400 năm nữa. Những hoàng tử chưa đột phá được động thiên cảnh thì đều đã chết hết vì tuổi già. Còn vị Nhân Hoàng Đại Cổ vẫn đang tại vị, mà cho dù những vị hoàng tử này đều ở động thiên cảnh thì trước đó cũng chẳng có hy vọng gì với ngôi vị Nhân Hoàng đó cả. Tuổi tác của bọn họ, người lớn nhất cách Nhân Hoàng Đại Cổ áng chừng 50 tuổi. Người nhỏ nhất thì cũng không vượt quá 100. Chương 591 Trung thiên giới canh nguyên. Đợi đến khi thọ nguyên của Nhân Hoàng Đại Cổ tận, thì thọ nguyên của bọn họ cũng đã sắp hết rồi. Làm gì còn có hy vọng đăng cơ ngồi lên vị trí Nhân Hoàng nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Trong số 3 vị hoàng tử ở cùng cấp động thiên cảnh, thì Lục hoàng tử có tu vi và thiên tư cao nhất. Nhưng tính tình của hắn lại hay cáu gắt, e rằng những bá quan văn võ trong triều sẽ chẳng có ai đứng về phe hắn đâu. Điền Phong cười khẽ, trong mắt hắn lóe lên vẻ kỳ dị. Hắn cũng đã nghe được hết những chuyện mà bọn họ đã bàn bạc trong đại hội của 6 hoàng triều. Tất nhiên chẳng có gì khác ngoài việc bọn họ muốn liên thủ lại với nhau để chống lại thế lực của 6 hoàng triều lớn khác. Sự trỗi dậy của hoàng triều Đại Hạ đã mang đến cho bọn họ quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, mục đích đằng sau của việc tập kích nhân hoàng Đại Cổ cũng rất đáng để mọi người suy ngẫm. Nhưng so ra thì tính cách của vị hoàng tử này ắt sẽ có lợi với chúng ta hơn là hai vị nhị hoàng tử và cửu hoàng tử. Điền Phong nói xong, nhìn Tiết Cương, hai người họ đồng loạt mỉm cười. Nhân hoàng Đại Cổ bị thương nặng, ba vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Trong chuyện này, bọn họ sẽ là người được lợi. Bây giờ ba người bọn họ, Điền Phong là sử bộ thị lang, luôn được xếp vào hàng thứ ba trong sử bộ. Tiết Cương gia nhập vào quân đội, dựa vào thực lực và tài năng quân sự xuất chúng của hắn mà đã được xếp vào hàng ngũ tướng quân. Trinh Bắc tam phẩm, còn về Vương Quân Khả, hắn vẫn luôn làm phó tướng cho Tiết Cương, thực lực mạnh mẽ, được phong làm tướng quân Bình Bắc tứ phẩm. Mặc dù địa vị của bọn họ ở trong triều không phải là quá cao, nhưng thực lực của họ đều đã trên bậc động thiên cảnh. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để người khác phải lóa mắt rồi. Thực lực của hoàng triều Đại Cổ dù có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì những cường giả ở động thiên cảnh vẫn luôn là cấp bậc trên cùng. Hiện tại ta chỉ nắm giữ 5 vạn quân Bình Bắc, mà quan lại trong triều vẫn còn đề phòng ta. Tiết Cương khẽ nhíu mày, hắn và Vương Quân Khả, mặc dù đã dùng thân phận giả, nhưng những vị cường giả động thiên cảnh kia cũng không phải là danh xưng chỉ để chơi cho vui. Một khi bọn họ còn chưa điều tra sàng lọc rõ ràng, thì họ khó mà có cơ hội thăng tiến. Không sao, ngày mai ta sẽ đi gặp thừa tướng Liễu Khai Nguyên. Điền Phong nói, kể từ khi hắn bước chân vào chốn quan trường của Hoàng Triều Đại Cổ, thì đã cùng một ruột với Liễu Khai Nguyên. Liễu Khai Nguyên thân là thừa tướng, nên thực lực của hắn ở trong triều cũng chỉ có đại nguyên soái binh mã Hà Vô Địch mới có thể địch nổi. Thế thì tốt, Tiết Cương gật đầu. Sau đó hắn và Vương Quân Khả bí mật rời đi. Hoàng tử đoạt vị, Điền Phong lẩm bẩm, vẻ mặt hắn không hề bận tâm. Trung thiên giới Canh Nguyên, dãy núi Xích Phượng dài 10 vạn dặm, tương truyền rằng cách đây rất lâu, có một con phượng hoàng lửa ngã xuống đây, từ đó hình thành nên dãy núi dài 10 vạn dặm này. Trên dãy núi Xích Phượng có rất nhiều hung thú, đa số chúng đều là hung thú có thuộc tính hỏa, thậm chí ở nơi sâu, còn có thú vương đạt tới động thiên cảnh. Cũng vì điều này mà các thành trì lân cận đều phải hết sức cảnh giác. Lúc này, có một thần quang màu xám chiếu rọi ở nơi sâu khoảng 6.000 dặm trong dãy núi Xích Phượng. Vì thế tạo thành một hố đen cực lớn dẫn đến một nơi không xác định. Một nhóm gồm 12 người từ trong đó bước ra. Người đi đầu chính là Lý Bắc Thần. Đi sau hắn, ngoài 7 người Hứa Chử, Lý Thuần Phong, Vệ Thanh, Trịnh Hòa, Diêu Sùng, Tả Từ, Yếu Ly ra thì còn có Trương Báo, Vu Lăng và hai vị tướng trong Thiết Kỵ Đại Hán của Vệ Thanh là Giang Nguyên và La Thanh. Bọn họ đều là những võ tướng nhị lưu, thực lực tương đương với hai người bọn Trương Báo, đều có tu vi ở bậc nguyên thần nhất trọng, nhị trọng và thực lực ở mức nguyên thần lục trọng, thất trọng. Trong rừng sao, Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, mắt hắn như máy quét đảo khắp 4 bên 8 hướng. Trong thức hải, có một ý niệm xuyên qua cơ thể hắn, nhanh chóng bao phủ cả 500 dặm xung quanh. Mặc dù loại hóa thân này tu vi cũng chỉ nằm ở mức nguyên thần ngũ trọng, nhưng ý niệm đó lại vô cùng hùng hậu, nó có thể sánh ngang với động thiên cảnh trung giai. Ý niệm của hắn tràn ra xung quanh, hắn lập tức cảm nhận được có rất nhiều hung thú ở cảnh giới nguyên thần đang chạy trong rừng rậm. Không có bóng người nào cả, Lý Bắc Thần khẽ cau mày. Hoàng thượng, phía bắc chính là khu vực trung tâm của dãy núi này. Càng đi về phía bắc càng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hung thú một cách rõ ràng hơn. Nếu như nhân tộc có tồn tại ở thế giới này, vậy thì chắc bọn họ ở ngoài kia. Lý Thuần Phong cất lời, hắn tu luyện phong thủy chi đạo cho nên nhạy cảm với địa mạch hơn những võ giả khác. Thậm chí là hắn còn có thể cảm nhận được khí tức của nhân tộc hoặc hung thú ở phạm vi rất xa thông. Qua địa mạch chi khí, đi về hướng nam, Lý Bắc Thần gật đầu, đi về hướng nam, khi ở thế giới này, các ngươi hãy gọi ta là công tử đi. Chương 592, Tu Tiên Giả 1. Lý Bắc Thần nghĩ một lúc thì phân phó những lời này. Dù sao thì họ cũng đang ở một thế giới còn chưa xác định được. vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Vâng, công tử, mọi người chắp tay thi lễ. Sau khi họ bay về phía nam khoảng 5.000 dặm thì Lý Bắc Thần khẽ nhướng mày. Hắn nhìn sang phía bên phải, hắn cảm nhận được có khí tức đánh nhau ở phía bên đó. Hơn nữa, khí tức của một bên trong số đó là nhân tộc. Lý Bắc Thần không hề do dự, lập tức xoay người về phía đó. Hắn hóa thành một luồng kim hồng, bay về phía tây, đám người vệ thanh theo sát phía sau. Tốc độ của 12 người họ đều rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở đã đi được hơn 150 dặm. Hắn nhìn lướt qua thì thấy một nhóm 9 người đang bị bầy sói bao vây. Những con sói hung hãn này, vóc dáng mạnh mẽ, dài hơn 3 trượng, toàn thân phủ một màu đen như mực, từng luồng ma khí không ngừng tỏa ra ngoài, bọn chúng còn có thể phun ra ma thương sắc nhọn vô cùng. Thực lực của mỗi con sói hung hãn đều đạt trên cảnh giới ý biến. Con mạnh nhất thậm chí còn có thể sánh ngang với cảnh giới ý biến cao giai. Hơn nữa, số lượng của hung sói rất đông, cũng tầm khoảng 7-80 con. 9 người nhân tộc đều là nam nữ trẻ tuổi, bọn họ cùng lắm cũng chỉ tầm 20 tuổi mà thôi. Nhưng tu vi của họ cũng không phải dạng tầm thường, đều là những người ở cảnh giới ý biến sơ trung giai. 9 người chia thành 2 nhóm, 5 người ở vòng ngoài cầm trường kiếm hoặc trường đao, hét to một tiếng. Kiếm quang và đao quang đồng loạt quét ngang dọc, vững vàng chặn đứng được những con sói hung hãn kia ở ngoài. Thỉnh thoảng bọn họ còn có thể giết được 1-2 con. 4 người được vây ở bên trong thì bày kết ấn, chung quanh có kiếm khí bay lơ lửng. Kiếm quang lóe lên chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên qua hung sói. Máu me túa ra đầy trời, thỉnh thoảng còn có người lấy phù chú ra, vẫy xuống, phù chú lập tức biến thành những quả cầu lửa, đao gió hay mũi tên băng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Những con sói hung hãn lần lượt mất đi sinh mạng, 9 người phối hợp ăn ý, mặc dù số lượng của hung sói cực kỳ nhiều, nhưng bọn họ có lối đánh của bản thân nên dễ dàng giết được bọn chúng. Hóa ra là tu tiên giả, Lý Bắc Thần nheo mắt, có hơi kinh ngạc, hầu như những tu tiên giả ở trung thiên giới Vô La đều đã lặn mất tăm hơi. Đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp được tu tiên giả. Trong 9 người bọn họ, 5 người ở vòng ngoài là võ giả. Còn 4 người ở bên trong là tu tiên giả, 9 người nam nữ trẻ tuổi này đều là người có thiên tư. Nếu họ ở trung thiên giới Vô La thì e là bọn họ sẽ được xếp dưới thiên kiêu trong Nam Hoang Long bảng, nhưng Lý Bắc Thần có thể tình cờ gặp được bọn họ ở nơi rừng rậm hoang vu này. Điều này đủ để thấy được, thực lực của thế giới này chắc chắn còn mạnh hơn trung thiên giới Vô La. Có điều là Lý Bắc Thần có thể nhìn ra được, mặc dù thực lực của những người này đều rất tốt, nhưng đám hung sói vẫn còn hơn khoảng 50 con. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thực lực của bọn người này sẽ tiêu hao hết mà chết. Còn chưa kể, con sói hung hãn ý biến cao giai kia nãy giờ vẫn chưa ra tay. Một khi nó ra tay thì rất có thể nhóm người này sẽ phải nhanh chóng bỏ mạng tại đây. Hú, quả nhiên chỉ qua nửa khắc, chân nguyên của 9 người này đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Mặt ai nấy đều trắng bệch, nhưng vẫn còn sót lại hơn 30 con sói hung hãn. Ngay lúc này, trong mắt con hung sói thủ lĩnh bỗng lóe lên ánh sáng chết chóc. Nó chu lên, sau đó lao vào vòng chiến như ánh chớp. Mục tiêu của nó là những võ giả vòng ngoài. Trên móng vuốt lóe lên ma quang đen như mực. Ma quang ấy làm cho bộ móng vuốt càng thêm sắc bén. Súc sinh, đồng tử của người thanh niên bị nó công kích lập tức co rút lại. Hắn tức giận chửi một tiếng, giơ trường kiếm lên, chém về phía con sói hung hãn đầu đàn. Hắn đã dồn hết sức vào cú đánh này. Thực lực của cảnh giới ý biến lục trọng đã đạt đến cực hạn. Những người khác nhìn thấy hung sói đầu đàn xông qua phía này. Trên mặt tất cả họ đều hiện lên vẻ não nề, căng thẳng, phi kiếm của 2 người trong số 4 tu tiên giả ở bên trong lập tức bay qua xuyên tới con sói hung. Hãn kia, nhưng thực lực của hung sói thủ lĩnh tương đương với cảnh giới ý biến cao giai nên tất nhiên mạnh. Hơn đám người này, sao nó có thể để những người này đạt được mục đích chứ? Mắt nó càng thêm dữ tợn. Vuốt sói vung tới, ma quang quét qua khắp nơi, chỉ một chiêu như vậy đã có thể chặn lại được 2 thanh phi kiếm và trường đao đang lao đến. Sau đó nó cụng đầu vào ngực người thanh niên đang vô cùng kinh ngạc đứng đó. Đầu cứng như đồng, đuôi như sắt, eo mềm như đậu phụ. Người thanh niên sau khi chịu một cú va chạm vừa rồi lập tức bị văng ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, cả hư không như bị máu nhuốm đỏ. Đồng Duyên. Sắc mặt của 8 người còn lại lập tức trở nên hoảng loạn. Đồng Duyên bị thương nặng, vòng vây phía ngoài đã bị phá vỡ. Con sói hung hãn thủ lĩnh đã ra tay, Nếu chỉ dựa vào sức của 8 người bọn họ mà muốn chống lại sự công kích của con sói hung hãn này e rằng rất khó. Chương 593, Tu Tiên Giả 2. Chỉ vì một chút lơ là mà giờ 9 người bọn họ sắp phải chịu bỏ mạng tại nơi này. Sao người của gia tộc còn chưa đến giúp chúng ta? Chúng ta sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Một người nam tử cực kỳ cao có. Hắn hét to một tiếng rồi vung trường kiếm trong tay lên. Kiếm quang nhanh chóng bắn ra, nhưng có thể thấy là uy lực của nó đã không còn mạnh như ban đầu. Thực lực tiêu hao quá lớn, nếu không thì Đồng Duyên cũng sẽ không trúng đòn của con sói hung hãn kia mà bị thương nặng như vậy. Chúng ta tiến vào sâu quá, những người trong gia tộc cách chúng ta hơn 1000 dặm. E là phải mất rất nhiều thời gian mới đến được. Thực lực của nữ tử áo xanh ở cảnh giới ý biến lục trọng. Nàng nhíu mày thật chặt, phi kiếm trên đầu nàng không ngừng chém xuống dưới. Phù chú trong tay cũng không ngừng bắn ra. Nàng đang hợp sức với một người thanh niên khác cố ngăn cản con sói hung hãn đầu đàn. Còn bao lâu nữa, ta sắp không xong rồi. Bùm bùm, hai tiếng nổ vang rồi. Bước chân của hai võ giả vòng ngoài hơi lảo đảo, sắc mặt họ tái nhợt, khóe miệng vươn máu, cả người run rẩy không ngừng, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Không còn sức chống trả. Trương Báo, ngươi xuống cứu bọn họ đi. Lý Bắc Thần lắc đầu, tài cán không đủ mà còn muốn mạo hiểm xông pha. Có chết cũng là đáng đời, nhưng hắn có thể thông qua bọn người này để hiểu hơn về thế giới ở đây, nên không thể để bọn họ chết được. Vâng, công tử, Trương Báo cúi đầu hành lễ. Sau đó nhấc chân hóa thành một luồng kiếm quang màu máu, xông xuống giết sạch bầy sói. Diệu Hồng, ngươi nhìn kia, một thiếu nữ khác đứng bên cạnh thiếu nữ áo xanh nhìn thấy gì đó lập tức kích động hét lên. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, thì thấy một luồng kiếm quang màu máu xuyên qua hư không bay đến. Vô số kiếm khí lắc lư bay vụt trong hư không, sau đó thân mình của từng con sói hung hãn đều bị chém thành hai nửa. Máu bắn ra nhuộm đỏ bầu trời. Ngay cả con sói hung hãn đầu đàn dữ tợn nhất cũng chịu chung số phận. Đầu nó bị chém văng đi, máu nóng phun ra tung tóe. Là cường giả võ đạo ở cảnh giới nguyên thần. Thiếu nữ y phục xanh tên Tô Diệu Hồng thấy vậy liền kêu lên. Nàng vẫn luôn nhìn theo kiếm quang màu máu, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cả bọn đều trợn tròn hai mắt, chỉ một chiêu như vậy mà đã có thể giết hết những con sói hung hãn ở cảnh giới ý biến. Thử hỏi ngoài cường giả ở cảnh giới nguyên thần ra thì còn có ai có thể làm được chứ? Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tô Diệu Hồng là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu hành lễ. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Lúc này mọi người cũng kịp phản ứng lại, lập tức cúi đầu hành lễ để tỏ lòng biết ơn. Mặc dù không có ai nhìn thấy được bóng dáng của người đứng sau kiếm quang màu máu, nhưng bọn họ tin rằng cường giả võ đạo tu luyện đạt đến cảnh giới nguyên thần thì chính là tiền bối. Lúc này, Lý Bắc Thần đã dẫn theo những người khác bước ra, mà Trương Báo cũng không để ý đến đám thanh niên này. Kiếm quang xoay chuyển, nghiêm trang đứng sau lưng Lý Bắc Thần. Hửm, Tô Diệu Hồng nhìn đám người Lý Bắc Thần, có chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cường giả nguyên thần cảnh kia, có lẽ người này là hộ vệ. Nghĩ đến đây, hắn có chút khiếp sợ. Tuổi tác của Lý Bắc Thần không chênh lệch với bọn hắn bao nhiêu, nhưng có thể có hộ vệ là cường giả nguyên thần. Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì? Trong tộc bọn họ, cường giả nguyên thần là người mạnh nhất rồi. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Nghĩ đến đây, Tô Diệu Hồng lập tức nói cảm ơn với Lý Bắc Thần đang ở vị trí thủ lĩnh. Những người còn lại cũng lập tức hành lễ. Chỉ là ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần thì có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Một tên cùng lứa tuổi thanh niên với bọn hắn, lại có hộ vệ là cường giả nguyện thần. Gia tộc này mạnh mẽ thế nào? Có khả năng là gia tộc trung tam phẩm. Trong lòng mọi người đều nghĩ đến điểm này, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần cũng trở nên tha thiết, thái độ ân cần thêm mấy phần. Nhưng lúc này, Tả Từ đứng sau lưng Lý Bắc Thần tiến lên trước một bước, mắt lóe lên tia kỳ quái, nhìn mấy người họ một lần. Lập tức, ánh mắt của 9 người thanh niên gồm nam và nữ đờ đẫn ra, giống như mất đi hồn phách vậy, đứng yên không nhúc nhích. Đây là Hà Địa sao? Lý Bắc Thần hỏi. Đây là một phương thế giới xa lạ. Hơn nữa còn là nơi tu tiên giả và võ giả hỗn tạp. Nếu bọn hắn không báo rõ thông tin mà tùy tiện xông vào đây, sợ rằng sẽ gây ra rắc rối lớn. Nơi này là Xích Châu Đế Triều Đại Càn, thành Tử Xương thuộc quyền quản lý của 108 thành trì trong phủ Liễu Diêm. Tô Diệu Hồng ngớ người ra rồi nói, Đế Triều Đại Càn. Lý Bắc Thần chấn động trong lòng, không ngờ lại là Đế Triều một phương. Xem ra thế giới này còn mạnh mẽ hơn Trung Thiên Giới Vô La nhiều lần. Lý Bắc Thần lẩm bẩm rồi nhíu mày, một vương đế triều còn mạnh mẽ hơn hoàng triều nhiều lần. Cơ bản không phải là sự tồn tại có cùng cấp bậc. Trong đế triều, không chỉ có cường giả pháp tướng cảnh vượt xa động thiên cảnh. Ngay cả sự tồn tại như hợp nhất cảnh tất nhiên cũng có. Chương 594, Đế triều Đại Càn 1. Ở Đại Càn, động thiên cảnh không tính là gì cả. Ngoài trừ đế triều Đại Càn, còn có thế lực ngang ngửa với Đại Càn sao? Lý Bắc Thần hỏi lại lần nữa. Xung quanh hoàng triều Đại Càn có nhiều võ đạo, tông môn tu tiên, nghe đồn có một tông môn rất cường đại khiến đế triều kiêng dè. Sức mạnh rất kinh khủng. Ở phía bắc đế triều có đế triều Vu Man luôn chống đối với Đại Càn. Tàn phá bừa bãi vùng biên giới, Tô Diệu Hồng nói mà đôi mắt không có chút thần thái nào. Giống như cái xác biết đi, hỏi gì trả lời nấy. Tông môn, đế triều Vu Man sao? Tựa như Lý Bắc Thần đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi Tô Diệu Hồng thêm nhiều vấn đề. Tất nhiên, Tô Diệu Hồng cũng không hiểu rõ mọi chuyện. Thành Tử Xương chỉ là một thành trì nhỏ gần dãy núi Xích Phượng. Thực lực rất kém, không nói đến cường giả động thiên cảnh, pháp tương cảnh, ngay cả cường giả nguyên thần cảnh cũng không có bao nhiêu. Sau một hồi, Lý Bắc Thần cũng đã hiểu đại khái về tình hình của thế giới phương này. Thế giới phương này và trung thiên giới Vô La chênh lệch rất nhiều. Chỉ riêng quy tắc thế giới cũng đã khác nhau một trời một vực. Nếu tu vi không đạt tới cảnh giới nguyên thần thì không có khả năng bay trong thế giới này. Không chỉ như vậy, thế giới này càng kiên cố hơn, lực phá hoại mà võ giả có thể phát huy nhỏ hơn rất nhiều. Ví dụ như ở trung thiên giới Vô La, một cường giả đạt cảnh giới nguyên thần, dùng toàn lực trưởng một kích có thể làm sập đổ nửa ngọn núi nhỏ. Nhưng ở đế triều Đại Càn thì không có khả năng, ngay lúc vừa mới bước vào thế giới này, Lý Bắc Thần đã có chút cảm giác mơ hồ, nhưng giờ đã rõ ràng, đất đai ở thế giới này cũng không rộng rãi như ở trung thiên giới Vô La. Tuy Đại Càn là một phương đế triều, nhưng đất đai còn thua xa một số hoàng triều của trung thiên giới Vô La. Từ Nam đến Bắc kéo dài 120 vạn dặm, từ Đông sang Tây kéo dài 230 vạn dặm. Nhưng tài nguyên lại phong phú, linh khí dày đặc, không phải là điều mà trung thiên giới Vô La có thể sánh được. Thậm chí dưới lòng đất còn có một vài phúc địa, còn có linh khí trời đất ngưng kết thành tinh hoa, linh nguyên, cảm giác thật cô đọng. Lý Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng, thế giới này cho hắn cảm giác giống như trung thiên giới Vô La được thu nhỏ lại đến cực hạn. Trăm dặm đất đai được nén thành một dặm, cũng có khả năng là trung thiên giới Vô La bành trướng thêm. Lý Bắc Thần suy nghĩ, không quan tâm điều này lắm. Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng đế triều Đại Càn rất mạnh mẽ, ta cần phải chia ra hành sự trước. Diêu Sùng tiến lên một, trịnh trọng nói, hử, hãy nói thử cách nhìn của ngươi đi. Lý Bắc Thần híp mắt lại. Trong lòng xuất hiện nhiều suy nghĩ, nếu thế giới này giống như trung thiên giới Vô La, chỉ có hoàng triều là mạnh mẽ nhất thì hắn sẽ chiếm cứ phần lớn đất đai. Sau đó thành lập hoàng triều Đại Hạ, nhưng đế triều Đại Càn đàn áp bốn phương, sức mạnh rất đáng sợ, bọn họ đều là cường giả đứng đầu động thiên cảnh cao giai. Cứ tùy ý một cường giả tương cảnh, bọn hắn khó mà ngăn chặn được, ý tưởng trực tiếp lập triều chắc chắn sẽ không thành công. Vi thần tướng quân Vệ Thanh và tướng quân Trịnh Hòa nguyện vào đế triều Đại Càn làm quan. Còn có đạo trưởng Tả Từ có thể lập tông môn bên ngoài. Yêu Ly phó điện chủ có thể thành lập ám ảnh điện ở Đại Càn. Diêu Sùng cung kính nói, còn hai người Lý Thuần Phong và Hứa Chử, hắn không nhắc tới, người đi theo nhân hoàng cũng không thể thiếu cường giả được. Lý Bắc Thần im lặng suy nghĩ, lời nói của Diêu Sùng lại đúng với ý nghĩ trong lòng hắn. Đế triều Đại Càn quá mạnh mẽ. Chỉ có thể lên kế hoạch từ từ mới có thể thành công. Không nên hành động chỉ vì cái lợi trước mắt. Vậy thì làm theo lời nói của Diêu Sùng đi. Sau một hồi, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Ngoài ra, hãy cho Lý Thuần Phong đi vào đế triều Đại Càn. Hắn là một thầy phong thủy có lẽ sẽ dễ dàng thăng tiến lên vị trí cao ở Đại Càn hơn so với mấy người các ngươi. Sau đó Lý Bắc Thần nói. Hoàng thượng, Diêu Sùng vội vàng muốn ngăn cản. Dù sao Lý Thuần Phong có sức mạnh rất cường đại. Ở lại cạnh hoàng thượng cũng có thể đảm bảo an toàn thêm một chút. Không cần nhiều lời, ý chấm đã quyết, Lý Bắc Thần khoát tay, ngắt lời Diêu Sùng, thần xin tuân chỉ. Diêu Sùng thở dài, sau đó trịnh trọng hành lễ, thần xin tuân chỉ. Đám người Vệ Thanh, Trình Hòa và Tả Từ cung kính hành lễ. Sau nửa giờ, người bên cạnh Lý Bắc Thần chỉ còn Hứa Chử, cùng Trương Báo và Vu Lang trong cấm vệ hổ sĩ. Đột nhiên, chín người Tô Diệu Hồng tỉnh táo lại. Nhưng lại không có chút nghi ngờ gì, vẫn khom người hành lễ với mấy người Lý Bắc Thần. Đối với số người bên cạnh Lý Bắc Thần, vì sao chỉ còn 3 người, cũng không có chút nghi ngờ gì. Trong trí nhớ của bọn hắn, theo bên người Lý Bắc Thần chỉ có 3 người. Mấy vị, việc đó dễ như trở bàn tay thôi, không cần phải đa lễ. Lý Bắc Thần cười nói, đại nhân, nếu ngươi không chê bai, ngươi có thể cùng chúng ta đến thành Tử Xương. Đến lúc đó trưởng bối trong nhà nhất định sẽ bày tỏ cảm ơn với đại nhân. Chương 595, Đế Triều Đại Càn 2. Tô Diệu Hồng cung kính nói, mấy người đứng cạnh hắn cũng rất nhiệt tình mời Lý Bắc Thần tới thành Tử Xương. Tốt, Lý Bắc Thần liền gật đầu, lập tức đám người Tô Diệu Hồng lộ ra vẻ vui mừng. Gia tộc có thể có hộ vệ là cường giả nguyên thần, không chừng chính là gia tộc trung tam phẩm trong 108 thành trì do phủ Liễu Diêm quản lý. Thành Tử Xương là một thành trì bình thường, chỉ 10 thành trì hùng mạnh nhất mới có sự tồn tại của gia tộc tam phẩm. Gia tộc lục phẩm sẽ có cường giả động thiên cảnh sơ giai trấn giữ. Gia tộc ngũ phẩm thì có cường giả động thiên cảnh trung giai trấn giữ. Còn gia tộc tứ phẩm lại có cường giả động thiên cảnh cao giai trấn giữ. Chênh lệch giữa mỗi phẩm cấp rất lớn, cùng là gia tộc lục phẩm, gia tộc chỉ có cường giả động thiên cảnh nhất trọng có thể chống lại với gia tộc có cường giả động thiên cảnh tam trọng hay sao? Tất nhiên là không thể nào. Nhưng bất kể ra sao, ở thành Tử Xương, gia tộc tam phẩm chính là sự tồn tại khiến người khác phải ngước nhìn. Thông qua cuộc đối thoại, Lý Bắc Thần đã biết được lai lịch của những người này. Lúc trước hắn không lãng phí thời gian để hỏi thăm, những người nọ đến từ gia tộc hạ tam phẩm thuộc thành Tử Xương. Trong đó Tô Diệu Hồng đến từ gia tộc thất phẩm bá chủ tại thành Tử Xương. Tô gia, đa số những người còn lại đều đến từ các gia tộc thất bát phẩm, vì vậy nhóm của họ đều xem Tô Diệu Hồng là người dẫn đầu. Chỉ một tòa thành bình thường đã có hơn 10 cường giả tông sư. Thực lực của Đế Triều Đại Càn thật là kinh khủng. Lý Bắc Thần thầm suy nghĩ trong lòng, lãnh thổ của Đế Triều Đại Càn chia thành 18 châu. Diện tích mỗi châu dù lớn hay nhỏ đều không xê xích mấy so với vực Long Tiềm. Mỗi châu sẽ quản lý một số phủ, ví dụ như Xích Châu quản lý 12 phủ, phủ Liễu Diêm là một trong số đó, một phủ mà đã có nhiều cường giả, thậm chí còn có gia tộc thượng tam phẩm trấn giữ. Gia tộc tam phẩm sẽ có cường giả pháp tương cảnh sơ giai trấn giữ. Gia tộc nhị phẩm sẽ có cường giả pháp tương cảnh trung giai trấn giữ. Giai tộc nhất phẩm có cường giả pháp tương cảnh cao giai trấn giữ. Trong phủ Liễu Diêm có 3 gia tộc tam phẩm hình thành thế chân vạc. Gia tộc ngắn nhất chỉ mới thành lập được 1.000 năm. Còn gia tộc lâu đời nhất là Vệ gia, đã thành lập hơn 1 vạn năm. Hửm, nhưng ngay lúc này, Lý Bắc Thần chợt ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên trong mắt. Ở đằng xa, một chiếc thuyền bay lơ lửng ở trong không trung. Nó đang chạy đến đây với tốc độ cực nhanh, bay xuyên qua mây và sương mù, cấp tốc di chuyển về phía họ bọn họ nhanh như một tia chớp. Đại nhân, đó là thuyền bay của Tô gia ta. Tô Diệu Hồng thầm vui vẻ và lập tức lên tiếng. Trước đó nàng đã phát tín hiệu cầu cứu tới gia tộc. Cuối cùng lúc này họ đã chạy tới, những người đứng phía sau nàng cũng cực kỳ mừng rỡ. Họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau thuyền bay đã hạ cánh, vài người bước ra từ đó, dẫn đầu là một người trung niên mặt trắng, không có râu, trên mình mặc trường bào màu xanh, gương mặt chính trực, hai mắt có thần. Tam thúc, Tô Diệu Hồng tức khắc kêu lên, các ngươi lại dám vào sâu hơn ngàn dặm trong dãy núi Xích Phượng. Quả thật là to gan, vẻ mặt Tô Bắc Thanh lạnh như băng và mở miệng khiển trách. Dãy núi Xích Phượng có rất nhiều hung thú, đừng nói chỉ có mấy nam nữ trẻ tuổi ý biến cảnh. Cho dù cường giả nguyên thần cũng không dám tùy tiện tiến vào sâu như thế. Dãy núi Xích Phượng chính là dãy núi nguy hiểm nhất ở phủ Liễu Diêm. Dứt lời, hắn không để ý tới Tô Diệu Hồng nữa mà bước đến trước mặt Lý Bắc Thần. Cúi người vái một cái thật sâu, cảm ơn đạo hữu đã cứu giúp. Tô gia chắc chắn sẽ đáp tạ hậu hĩnh. Tô Bắc Thanh nghiêm túc nói, đại ca của hắn chỉ có một trai một gái. Nếu Tô Diệu Hồng mất mạng thì chắc chắn hắn sẽ chịu đả kích rất lớn, có thể dẫn đến việc tu vi chẳng tiến thêm được bước nào. Tu tiên vấn đạo khác với tu hành võ đạo. Tu tiên đòi hỏi rất nhiều về tâm cảnh. Không có gì, ta chỉ tiện tay mà thôi. Lý Bắc Thần cười đáp, hắn không hề quan tâm đến đáp tạ hậu hĩnh mà Tô Bắc Thanh nhắc tới. Tô gia chỉ là một gia tộc thất phẩm thì có thể lấy gì để hậu tạ đây? Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với hắn. Nhưng mà hắn vẫn cần một thân phận khi ở thế giới này. Hắn có thể theo Tô gia đến thành Tử Xương trước, như vậy đúng lúc có thể giải quyết vấn đề thân phận rồi. Đoàn người nhanh chóng lên thuyền bay và bay về hướng thành Tử Xương ở ngoài nghìn dặm. Lý Bắc Thần chú tâm quan sát chiếc thuyền bay này mấy lần. Thân thuyền màu xanh, dài hơn 100 trượng, cao 10 trượng, bên trên giáp sắt dày đặc, từng giáp sĩ tinh nhuệ thủ vệ phía trên. Bên ngoài thuyền bay có vô số phù văn được khắc lên, lóe lên ánh sáng xanh mờ ảo. Xem ra hạn chế ở thế giới này là phải đạt đến cảnh giới nguyên thần mới có thể phi hành. Nhưng họ lại dùng cách đặc biệt để chế tạo ra thuyền bay thay cho đi bộ. Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, tuy hắn không hiểu rõ thủ đoạn của tu tiên giả, nhưng dù là luyện đan, luyện khí hay trận pháp thì tu tiên giả đều tinh thông. Chương 596, Thương Nhân Hồng Đỉnh, Hồ Tuyết Nham, Tả Từ tu đạo, thật ra hắn cũng có thể được xem là tu tiên giả. Hiện tại, hắn vẫn chưa nắm rõ chúng khác nhau ở chỗ nào. Đại nhân, đã đến thành Tử Xương. Sau nửa canh giờ, Tô Diệu Hồng mới vui mừng nói với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần gật đầu. Hắn đứng men theo thuyền bay để quan sát thành Tử Xương. Thành Tử Xương rất lớn, diện tích trải dài hơn 100 dặm, tường thành cao khoảng 100 trượng và được tạo thành từ nguyên liệu đặc biệt. Tường thành màu đen như được đúc từ sắt, bên trên có điêu khắc phù văn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Kiên cố không thể phá vỡ, đúng là một tòa thành hùng mạnh. Lý Bắc Thần khẽ nói trong bụng. 3 ngày sau, Lý Bắc Thần đã tạm dừng an ổn ở trong thành Tử Xương. Có sự hỗ trợ từ Tô Diệu Hồng, họ dễ dàng mua được một căn nhà trong thành Tử Xương. Hóa tệ ở đế triều Đại Càn chính là linh tệ. Linh tệ được đúc thành từ linh thạch phối hợp với một số kim loại kỳ lạ. Bên trong có chứa linh khí của chúng có thể cung cấp cho con người hấp thụ. Tất nhiên ở đây còn có hóa tệ bình thường thấp hơn linh lệ. Chúng được những dân chúng chưa đột phá bí cảnh thoái phàm sử dụng. Nhưng chỉ cần tu vi của võ giả, tu sĩ đạt đến thể biến thì sẽ bắt đầu sử dụng linh tệ. Do các loại tài nguyên khá là hiếm, hóa tệ thông thường không thể mua được, vì thế chỉ có thể dùng linh tệ mua thôi. Lý Bắc Thần lấy 10 viên thần nguyên đan cung cấp cho cường giả tông sư dùng để tu hành. Hắn đi đến thương lâu lớn nhất thành Tử Xương và đổi lấy 9.000 linh tệ. Giá mua vào một viên thần nguyên đan là 900 linh tệ, nhưng giá bán ra lại là 1.000 linh tệ. Căn nhà của họ chỉ tốn mất 300 linh tệ mà thôi. Ngày thứ 8 tại thành Tử Xương, Lý Bắc Thần đang ở trong thư phòng đọc các loại tư liệu về đế triều Đại Càn. Đế triều Đại Càn có lịch sử lâu đời, đứng vững trong trung thiên giới canh nguyên, tuổi đời đã hơn 10 mấy vạn năm, cả nền giáo dục và công trình cơ sở đều đã được hoàn thiện đến cực điểm. Hoàng triều Đại Hạ ngày hôm nay hoàn toàn không thể so sánh với nó. Thế nhưng ở đế triều Đại Càn vẫn xuất hiện vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là nó đã thành lập quá lâu. Tuy không có tông môn ở đế triều, nhưng thế gia mọc lên như nấm và chiếm giữ khắp nơi. Ngoài mặt họ kính sợ đế triều, nhưng thực tế lại bày mưu tính kế để chiếm nhiều lợi ích hơn. Từ lâu triều đình Đại Càn đã trở nên cứng nhắc, việc gì cũng dựa vào pháp luật để thực hiện. Đế triều đã lộ ra một luồng hơi thở mục nát cổ hủ. Hửm, lúc Lý Bắc Thần đang đọc tư liệu, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn chi linh bất chợt vang lên trong đầu hắn. Luân hồi chi chủ, khí vận tán loạn đạt 735, đã vượt qua 500, mở ra hoán đổi khí vận. Lý Bắc Thần nhíu mày, xem ra Liêm Pha và Thích Kế Quang đã tiêu diệt Hoàng triều Đại Vũ rồi. Đây là chuyện tốt, Lý Bắc Thần khẽ cười một tiếng, trong đầu dần dần hiện ra từng món đồ vật và từng tên nhân vật. Thiên đế kiếm, 500 vạn khí vận. Trong hư vô xuất hiện một món tiên khí vô thượng, tiêu diệt hết tất cả, sáng tạo lại tất cả, chấn tiên tháp, 500 vạn khí vận, có thể trấn áp tất cả tiên khí vô thượng, tôn vũ, 100 vạn khí vận, nhân kiệt tuyệt thế, bạch khởi, 100 vạn khí vận, nhân kiệt tuyệt thế, hàn tín, 100 vạn khí vận, nhân kiệt tuyệt thế, trương lương, 100 vạn khí vận, nhân kiệt tuyệt thế, vương tiễn, 20 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, triệu vân, 20 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Vũ Văn Thành Đô, 20 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Từ Đạt, 20 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Long Thư, 10 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Phan Khoái, 10 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Tuân Úc, 10 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, La Thành, 10 vạn khí vận, nhân kiệt đỉnh cấp, Luân Bàn Nhị Giai, 300 khí vận. Phân loại kỳ chân và dị thú tăng cao tỷ lệ triệu hồi ra nhân kiệt phẩm chất cấp pháp tương trở lên. Nhìn tên của các nhân kiệt, Lý Bắc Thần nuốt một ngụm nước miếng, nếu giờ phút này có thể triệu hồi một nửa số này đi ra. hắn tin chắc có thể lập tức lật đổ đế triều Đại Càn. Nào còn cần nhọc nhằn khổ sở bày mưu tính kế như bây giờ. Nhưng mà dựa vào khí vận tán loạn hắn đang sở hữu hiện giờ, cũng chỉ có thể lướt xem cho đã nghiền mà thôi. Ngoài luân bàn trung giai cuối cùng ra thì hắn không đổi được bất kỳ cái gì khác. Phân loại kỳ chân và dị thú tăng cao tỷ lệ triệu hồi ra nhân kiệt phẩm chất cấp pháp tương trở lên. Suy nghĩ trong lòng Lý Bắc Thần xoay chuyển, ý nghĩa trong những lời này rất dễ hiểu. Đa phần kỳ chân lúc trước hắn triệu hồi ra đều chỉ có thể phát huy tác dụng ở động thiên cảnh. Ví dụ như phong lôi giao cung, ví dụ như minh huyết yêu hạp, ví dụ như thiên ma tán, ví dụ như thiên linh trà diệp, lại ví dụ như tị trần, tị thủy, tị hỏa châu, có hiệu quả không lớn với pháp tương cảnh. Đương nhiên, tị trần, tị thủy, tị hỏa châu còn có thể thêm vào một số vật liệu quý giá, thông qua tinh luyện để hóa thành chân bảo pháp tương cảnh. Chương 597, Nhân Kiệt Tuyệt Thế 1. Bảo vật vượt qua động tiên cảnh, cực ít, triệu hồi trao đổi nhị giai. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, lập tức thầm nói trong lòng, không nhắc đến đế triều Đại Càn, chỉ riêng trong phủ Liễu Diêm đã có cường giả pháp tương cảnh rồi. Mặc dù lúc này hắn chỉ ở thành Từ Xương, nhưng ai cũng không nói chắc được liệu sẽ có cường giả pháp tương cảnh đến rồi sau đó ra tay với hắn hay không. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi ra Hồ Tuyết Nham từ trong luân hồi. Hồng đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham, Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, phát triển một thương hội trong đế triều Đại Càn cũng không tồi. Lý Bắc Thần khẽ cười, Vệ Thanh tiến vào quân đội của đế triều Đại Càn, Trịnh Hòa tiến vào hải quân của đế triều Đại Càn, Diêu Sùng tiến vào hệ thống quan văn, Lý Thuần Phong dùng thân phận phong thủy sư gia nhập Đại Càn. Tả Từ thành lập thế ngoại tông môn, Yêu Ly thành lập tổ chức tình báo, ám sát, Hồ Tuyết Nham thành lập thương hội. Như vậy, cho dù triều đình hay dân gian thì đều có nhân kiệt tiến vào. Tìm cơ hội phát triển, lại đổi lấy luân bàn nhị giai. 300 khí vận tán loạn đổi lấy Hồ Tuyết Nham, chính là kiếm lời lớn. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi ra Lục Xí Thiên Nghị từ trong luân hồi. Lục Xí Thiên Nghị có sức mạnh vô cùng lớn, cơ thể cứng rắn. Sáu cánh vô cùng sắc bén, không thể đùa được, dưới tình huống đánh úp bất ngờ, có thể giết cường giả pháp tương cảnh nhất nhị trọng, dị thú pháp tương cảnh. Khóe miệng Lý Bắc Thần mang ý cười, dị thú giá trị 300 khí vận tán loạn, quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Có sự tồn tại của Lục Xí Thiên Nghị, hắn làm việc trong phủ Liễu Diêm cũng có thể thả lỏng hơn chút. Trong mắt Lý Bắc Thần chợt lóe thần quang, tướng quân, nhân hoàng có lệnh, tại phía đông hoàng triều Đại Hạ. Vượt qua dãy núi vô tận chính là ranh giới của Hoàng Triều Đại Vũ. Bây giờ Hoàng Triều Đại Vũ đang rơi vào tình thế hỗn loạn. Liêm Pha và Tích Kế Quang không lãng phí thời gian từng bước chiếm giữ thành trì mà đánh thẳng vào sao huyệt kẻ địch, trực tiếp tiến đánh Hoàng Thành Đại Vũ từ phía Tây, giết chết Vũ Hoàng, giết hết con cháu Hoàng Thất. Dù sao Hoàng Triều Đại Vũ cũng là Hoàng Triều dị tộc. Gần như toàn bộ trong Hoàng Triều đều là dân chúng đọa Vũ tộc. Đây cũng là nguyên nhân Liêm Pha và Tích Kế Quang lựa chọn trực tiếp tấn công Hoàng Thành. Khó mà chiếm lĩnh thành trì. Bọn họ là nhân tộc, dân chính toàn thành đều là đọa Vũ tộc, chủng tộc khác biệt, một số thủ đoạn vỗ về làm yên lòng dân căn bản vô dụng. Cũng không thể chém giết sạch sẽ mấy chục tỷ con dân Hoàng Triều Đại Vũ nhỉ. Tích Kế Quang giơ tay tiếp nhận thánh chỉ, trịnh trọng mở ra, nội dung trong thánh chỉ không nhiều, chỉ có 3 chuyện, thứ nhất. Tiêu diệt hoặc tu phục những thế lực lớn mạnh bên trong Hoàng Triều Đại Vũ. Bổ nhiệm một số cường giả đọa vũ tộc làm quan viên. Vỗ về làm yên lòng dân các nơi. Thứ hai, cho dân chúng đọa vũ tộc vào lao tịch. Nhất định phải lao dịch không công tròn 3 năm mới có thể trở về bình tịch. Xem như bình đẳng với con dân Đại Hạ. Thứ ba, sau khi ổn định Hoàng Triều Đại Vũ, bắt đầu tiến công Hoàng Triều Đại Trúc ở phía đông. Mở ra con đường tiến vào biển cả. Thích Kế Quang cuộn thánh chỉ lại, cau mày, trong thánh chỉ nói vô cùng rõ ràng, nhưng tiến hành như thế nào lại là chuyện khó, trước hết thu phục những thế lực náo loạn kia đã. Thích Kế Quang nhỏ giọng tự nhủ, trong mắt khẽ lóe sát ý, lãnh thổ Hoàng Triều Đại Vũ cực kỳ rộng lớn, chiếm giữ 8 giới vực, gấp Hoàng Triều Đại Hạ chừng 4 lần, các thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều không kể xiết, Vũ Hoàng bị giết, không biết bao nhiêu thế lực trồi lên mặt nước, chiêu binh mãi mã. Dã tâm bừng bừng, trong đó có 6 phe thế lực mạnh nhất, Trấn Đông Vương của Hoàng Triều Đại Vũ, dưới trướng có 2 đội quân tinh nhuệ, cũng có 2 cường giả động thiên cảnh, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Hoàng Triều Đại Vũ, gia tộc Hào Liên Hùng Bá Tây Bắc, khống chế hai đội quân tinh nhuệ có một tên Cường Giả Động Thiên Cảnh. Binh mã đại nguyên soái của Hoàng Triều Đại Vũ, lúc ấy cũng ở trong Hoàng Thành, trốn thoát được một kiếp, ôm binh tự lập, chiêu binh mãi mã ở phía Đông Nam, thừa tướng các ngục của Hoàng Triều Đại Vũ, liên lạc với 18 gia tộc, tạo thành liên quân, chiếm giữ tại Đông Bắc, mời tướng quân Liêm Pha đến bàn chuyện. Thích Kế Quang suy nghĩ một lát rồi khẽ hô lên, nhất định phải hung hăng tiêu diệt 6 phe thế lực này. Như vậy mới có thể thần phục, để đại hạ sử dụng những thế lực kém một bậc khác. Hoàng thượng, Hoàng thành của Hoàng Triều Đại Vũ bị đại quân Hoàng Triều Đại Hạ công phá. Hoàng thất bao gồm cả Vũ Hoàng, không một ai sống sót. Phía bắc Hoàng Triều Đại Vũ chính là Hoàng Triều Đại Hồng. Lúc này thừa tướng Liễu Trọc đang nghiêm túc phát biểu trong triều. Vừa dứt lời, bá quan văn võ trong triều lập tức xôn xao. Rất nhiều quan viên văn võ vẫn chưa nhận được tình báo này đều bỗng chốc trợn to hai mắt. Không dám tin vào tai của mình, Hoàng Triều Đại Vũ chỉ yếu hơn Đại Hồng một bậc, vậy mà lại diệt vong rồi. Trong lòng bọn họ có mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn là nỗi sợ hãi, chấn động vì thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ. Chương 598, Nhân Kiệt Tuyệt Thế Hai. Một Hoàng Triều đối chọi với bọn họ mấy trăm năm, nói diệt là diệt, sao có thể không khiến bọn họ chấn động trong lòng chứ? Hoàng thượng, Hoàng Triều Đại Hạ khí thế hung hăng, không thể không phòng. Yến Hàn nguyên soái Hoàng Triều Đại Hồng, khống chế một phần tư binh mã Hoàng Triều Dậm Chân, trầm giọng nói, có lẽ một số quan viên bình thường không rõ thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ, nhưng bọn họ đứng ở đỉnh cao trong Hoàng Triều Đại Hồng. Sao có thể không biết, cuộc chiến thăng lên Hoàng Triều của Đại Hạ đánh hạ 7 cường giả động thiên cảnh lục trọng, một cường giả động thiên cảnh thất trọng tháo chạy, thực lực khủng bố chấn động Nam Hoang, vô số cường giả động thiên cảnh khiếp sợ hãi hùng. Chư vị ái khanh, ai có diệu kế chống lại Hoàng Triều Đại Hạ? Nhân Hoàng Đại Hồng ngồi ở trên cao, giọng nói uy nghiêm, liếc nhìn bách quan, Hoàng thượng, chỉ có thể liên hợp với các triều xung quanh, không còn cách nào khác. Thừa tướng Liễu Trọc lại lên tiếng, trong lòng hắn cũng không quá lạc quan, thực lực của Hoàng Triều Đại Hạ thật sự quá mạnh, cường giả mạnh nhất Hoàng Triều Đại Hồng cũng chỉ là động thiên cảnh ngũ trọng. Lấy gì đến ngăn cản? Ở trung thiên giới Vô La, võ đạo vi tôn, một cường giả thắng ngàn vạn kẻ yếu. Yến Hàn tập hợp toàn bộ binh lính cảnh giới thần phủ đỉnh phong bên trong các đại quân đoàn thành một đội. Nhân Hoàng Đại Hồng lên tiếng, Hoàng thượng, Yến Hàn nhíu mày, điều động tất cả binh lính cảnh giới thần phủ đỉnh phong. Như vậy thực lực của các đại quân đoàn sẽ hạ xuống không ít. Có vấn đề gì sao? Giọng điệu Nhân Hoàng Đại Hồng trầm thấp, hai mắt nhìn Yến Hàn ẩn chứa uy nghiêm cực độ. Thần, tuân chỉ. Yến Hàn khom mình hành lễ, không nói gì nữa, đội trưởng, Tiểu Vũ, Thúy Vũ, ở thập vạn đại sơn phía tây Hoàng Triều Đại Hạ, trong một sơn động kín đáo, sắc mặt thiếu nữ Ninh Hà trắng bệch, toàn thân máu me đầm đìa, không còn sức lực mà dựa vào vách đá sơn động, hai mắt đờ đẫn, từng giọt nước mắt rơi xuống, đau lòng muốn chết, ở bên cạnh nàng có một chiếc thần đăng đang lẳng lặng bốc cháy, vầng sáng màu cam bao phủ lấy nàng. Giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, toàn thân nàng khẽ run rẩy, trên mặt tràn đầy đau thương, máu tươi tràn ra khỏi miệng, rõ ràng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, toàn thân Ninh Hà run lên, hai mắt lập tức toát ra sát ý ác liệt, nhìn chòng chọc về phía lối vào sơn động, trường kiếm trong tay phải đã lóe ra kiếm quang chói mắt. Nhưng mà nhìn thấy 5 người đi đến, nàng lại buông lỏng trường kiếm trong tay. Chân nguyên mà toàn thân khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được lập tức tán loạn. Phế vật, còn cần chúng ta ra tay? Thanh niên cầm đầu bên trong 5 người nhíu mày nói. Sau đó khẽ búng ngón tay phải, một viên linh đan sáng rực rỡ bắn ra, rơi vào trong miệng Ninh Hà, nói tình huống ra xem. Một nữ tử yêu dị khác dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ninh Hà. Giống như trong mắt nàng, sự sống chết của Ninh Hà không hề đáng nhắc đến, thậm chí bọn họ còn không hỏi thăm mấy đồng đội của Ninh Hà. Chết thì cũng đã chết rồi, địa u điện, thứ không thiếu thốn nhất chính là thiên tài. Nơi sâu trong thập vạn đại sơn, nô quỷ tộc đang bắt sinh linh huyết tế. Hồng phục sinh thần minh đã ngã xuống, khiến cho rất nhiều dị tộc trong thập vạn đại sơn chống đối. Cũng có rất nhiều dị tộc liều chết xông ra khỏi thập vạn đại sơn. Thực lực của nô quỷ tộc cực mạnh, dị tộc của thập vạn đại sơn căn bản không phải đối thủ. Bây giờ huyết tế đã sắp hoàn thành, một khi hoàn thành,